Cô vợ xấu xí, tập 33. Tống Kỳ cười lạnh, em nên nhớ rằng anh đã từng nói với em, không được đi tìm cô ấy. Helena, em đã chạm đến giới hạn của anh, cho nên em nhất định phải trở về. Tống Kỳ hung hăng nói, ngữ điệu không cho người khác sự nghi ngờ. Helena lập tức có chút gấp gáp. Em cũng vì lo lắng cho anh mới làm như vậy, em đảm bảo lần sau sẽ không đi tìm cô ấy nữa. Không có lần sau, anh nói. Helen đứng bất động, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tống Kỳ, nhìn không được mà nhíu mày. Vị trí của cô ấy trong lòng anh quan trọng đến như vậy sao? Đúng vậy, chuyện này không phải em đã biết từ đầu rồi sao? Tống Kỳ vô cùng chắc chắn mà nói. Vậy em thì sao? Trong trái tim của em, anh đối với em mà nói cũng giống như vị trí của cô ấy trong lòng anh. Anh Kỳ à, anh đã từng suy nghĩ cho em chưa? Helen nói. Em chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì gây hại đến cô ấy. Chỉ muốn cô ấy đến khuyên anh cùng em quay trở về. Không muốn anh mất đi những thứ vất vả mới có được. Helen khi nói những điều này khiến cho Tống Kỳ có chút ngây người. Anh thật sự không nghĩ đến Helen trước giờ vẫn luôn yếu đuối như vậy, có thể nói ra những lời thế này. Tống Kỳ quay lưng đối diện với cô. Qua một lúc lâu, cơn tức giận của anh cũng đã nguôi ngoai phần nào. Chuyện của anh tự mình xử lý. Tóm lại sau này không được phép đi tìm cô ấy. Đôi mắt của Helen tràn ngập nước mắt, lại nhìn anh, đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Được, em biết rồi. Helen lúc này vừa muốn bước ra ngoài, Tống Kỳ liền đột nhiên lên tiếng. Anh sẽ cho Mai đặt vé máy bay cho em, trưa ngày mai anh tiễn em ra sân bay. Helen ngây người. Cô thật sự không nghĩ đến Tống Kỳ lại có thể quyết đoán như vậy, đến cả cơ hội trở mình cũng không muốn cho cô. Không, em sẽ không đi đâu cả. Helen lên tiếng từ chối. Chuyện này không do em quyết định. Em đã nói rằng em sẽ không rời khỏi đây. Anh Kỳ à, anh không yêu em cũng được, nhưng mà anh không có quyền can dự vào tự do cuộc sống của em. Nói xong, cô liền nhìn theo bóng lưng của Tống Kỳ, mở cửa chạy ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại ở phía sau, Tống Kỳ bước đến cửa sổ, chậm chậm khép mắt lại. Chưa qua bao lâu, liền nghe thấy ở bên dưới, Bella lập tức lên tiếng. Tiểu thư, tiểu thư à, cô đi đâu vậy? Tiểu thư. Tống Kỳ ngây người, lập tức bước ra ngoài. Lúc này Bella cũng bước ra ngoài. Tống Kỳ liền lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Bella mặc dù bất mãn với Tống Kỳ, nhưng mà hiện tại cũng chỉ duy nhất anh mới có thể giúp được cô ấy. Tiểu thư vừa rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cô ấy ở nơi này lại không quen thuộc với bất kỳ ai. Nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Bella vô cùng lo lắng mà nói. Tống Kỳ cũng nhíu mày. Helen quả thật là chưa từng làm qua loại chuyện này bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, cô là một người con gái ngoan ngoãn, chưa từng có việc chạy ra ngoài vào ban đêm như thế này. Suy nghĩ một lát, Tống Kỳ liền bước xuống lầu, cầm theo chìa khóa đuổi theo cô. Nhưng mà cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, Helen vậy mà đã không thấy đâu. Tống Kỳ lái xe, Bella ngồi bên cạnh, hai người không ngừng quan sát bốn phía, nhưng mà thế nào cũng không tìm được tung tích của Helen. Bella có chút lo lắng. Nếu như tiểu thư xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy thì tôi không cách nào tha thứ cho bản thân mình. Cô ta vô cùng tự trách mà nói. Tống Kỳ cũng liếc mắt nhìn cô, cũng không nói bất cứ điều gì. Ánh mắt khóa chặt ngoài cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng của Helen. Rất nhanh đã đến khu vực thành phố. Lúc này liền phát hiện ra hai bóng người ở phía trước, còn có một chiếc xe đậu kế bên. Chính là tiểu thư. Bella kinh ngạc lên tiếng. Chỉ thấy một người đàn ông đang cưỡng ép lôi kéo Helen. Chân mày của Bella nhíu chặt lại, hận không thể lập tức bay đến đánh chết người đàn ông kia. Tống Kỳ nhìn thấy, cũng lập tức tăng tốc chạy về phía trước, nơi sự việc đang xảy ra. Không muốn, không muốn. Helen chống cự khi nhìn thấy ánh đèn vụt qua. Lập tức quay đầu, cũng vì có chút do dự vì đèn xe quá sáng, cô không cách nào nhìn rõ tài xế là ai, chỉ có thể hét lên một tiếng. Anh Kỳ, cứu em với. Con đường này vốn dĩ không có quá nhiều người. Hiện tại có người xuất hiện. Khi người đàn ông kia thấy sự việc đã bị phát hiện, liền hùng hằng đẩy ngã Helen sang một bên, sau đó lên xe phóng đi mất. Còn Helen ngược lại, sau khi bị ông ta đẩy ngã, liền nằm ngã ngửa trên nền đất, đầu đập vào tảng đá ven đường, cứ như vậy mà chìm vào hôn mê. Giây phút này, trái tim của Bella như bị bóp chặt. Tiểu thư! Cô ta kêu lên một tiếng, chiếc xe lập tức dừng lại. Hai người đều đồng loạt đẩy cửa xông ra ngoài. Helen! Tống Kỳ chạy đến, đỡ Helen ngồi dậy. Tiểu thư! Bella cũng kêu lên một tiếng, sau đó nhìn vết máu trên người của Helen, nhất thời sửng sốt. Tiểu thư, tiểu thư. Cô ta điên cuồng gọi hai tiếng. Đồng thời Tống Kỳ cũng đã nhìn thấy trên trán, trên cánh tay còn có vết máu trên người cô, nhìn đặc biệt vô cùng nổi bật. Đi đến bệnh viện, Tống Kỳ lập tức quyết đoán mà lên tiếng, nhanh chóng ôm lấy Helen lên xe. Bella cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước lên xe. Trong bệnh viện, Tống Kỳ cùng Bella đứng bên ngoài phòng bệnh chờ đợi, gấp gáp không thôi. Bella đứng bên ngoài, trên khuôn mặt tràn ngập sự tự trách, điều là do cô không bảo vệ tốt cho tiểu thư. Nếu như tiểu thư xảy ra bất cứ chuyện gì, thì cả đời này của cô cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Tất nhiên còn có Tống Kỳ. Lúc này ánh mắt của Bèo là nhìn sang Tống Kỳ, thái độ cũng có chút không tốt. Thiếu gia, cậu rốt cuộc đã nói gì với tiểu thư? Cô ấy yêu cậu như vậy, tại sao lại trở thành thế này? Bèo là lên tiếng. Tống Kỳ đứng sang một bên, bờ môi mỏng cũng mím lại thật chặt, sắc mặt cũng không quá tốt. Mặc dù anh không yêu Helen, nhưng dù sao từ nhỏ đến lớn cũng trưởng thành bên cạnh nhau, luôn đối xử với cô như em gái. Chỉ là biết rằng tình cảm của cô dành cho mình nhiều năm nay vẫn luôn xa cách với cô mà thôi. Nhưng mà như thế nào cũng không thể ngờ được rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Chính vào giây phút này, bác sĩ liền bước ra ngoài. Tống Kỳ cùng Bella nhìn thấy, lập tức bước lên phía trước. Bác sĩ, thế nào rồi? Nhìn thấy hai người bọn họ, bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Bệnh nhân không có gì nguy hiểm cả, chỉ là đầu đập vào tảng đá bên đường, mất rất nhiều máu. Có điều, tình huống trước mắt không có gì trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng được là tốt. Tống Kỳ lại gật đầu. Khi nào mới có thể vào thăm cô ấy? Bệnh nhân lập tức sẽ được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm. Khi nghe đến tình huống không có gì nguy hiểm, trái tim đang treo ngang của Tống Kỳ lúc này cũng yên tâm buông xuống. Bèo là cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn bác sĩ. Tống Kỳ lên tiếng. Không cần cách sáo, đây là việc chúng tôi nên làm. Sau khi dặn dò vài câu, bác sĩ lập tức rời khỏi. Lúc này chỉ thấy Helen từ bên trong được y tá đẩy ra bên ngoài. Tống Kỳ cùng Bèo là cũng nhanh chóng đuổi kịp. Trong phòng bệnh, vốn dĩ cho rằng Helen sẽ rất nhanh tỉnh lại, thế nhưng cả hai chờ đợi vẫn không nhìn thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này Tống Kỳ nhìn Bèo là đang đứng phía sau. Xem ra cô ấy đêm nay cũng không tỉnh nhanh như vậy. Không bằng cô cứ quay trở về trước, tôi sẽ ở đây đêm nay. Bèo là đứng trước cửa sổ cũng không ngẩng đầu lên. Muốn nghỉ ngơi thì cậu tự về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không rời khỏi tiểu thư. Cô ta vô cùng tức giận mà nói. Có thể nhận ra Bèo là đang tức giận Tống Kỳ. Tống Kỳ cũng không so đo với cô ấy. Sau đó hai người đều cùng chờ đợi trong phòng bệnh. Cho đến 5 giờ sáng hôm sau, Helen lúc này mới có phản ứng. Không muốn, không muốn. Helen hét lên hai tiếng, lập tức đem Bèo là cùng Tống Kỳ đang chìm vào giấc ngủ bật tỉnh. Hai người bước về phía Helen. Không cần, đừng bắt tôi. Helen hét lên, biểu cảm vô cùng sợ hãi. Tống Kỳ bước sang, nắm chặt lấy cánh tay của Helen, lại bước đến gần cô. Helen à, tỉnh lại. Anh gọi tên cô. Mà chính vào lúc này, Helen đột nhiên mở trừng mắt. Đừng bắt tôi. Sẽ không ai bắt em đi cả. Anh ở nơi này. Tống Kỳ lên tiếng, sau đó nhanh chóng nắm chặt cánh tay của Helen. Tiểu thư. Nhìn thấy Helen đã tỉnh lại, Bella cũng vội vàng bước đến gần. Helen ngước mắt nhìn lên trần nhà, sau khi nhìn thấy Bella cùng Tống Kỳ, lập tức trở nên ngây người. Anh Kỳ. Helen có chút uất ức, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh ở nơi này. Tống Kỳ cũng lên tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng an ủi cô. Helen ngược lại vươn tay ôm chặt lấy anh. Em rất sợ, những người ở nơi này thật đáng sợ. Helen bật khóc. Tống Kỳ ngây người, sau đó cũng để mặc cô ôm lấy mình. Đừng sợ, có anh ở đây. Biết rằng cô đang sợ hãi, anh liền an ủi cô. Không phải có người đã nói rằng, một người con gái tại thời điểm khó khăn nhất, sợ hãi nhất, chỉ cần nhìn thấy người mình thích, sẽ có một loại dựa dẫm. Một cảm giác an toàn khó nói nên lời. Cho dù người đàn ông này không yêu mình, nhưng cô ấy cũng có thể cảm nhận được rất an toàn. Helen hiện tại cũng như vậy, cô ôm chặt lấy Tống Kỳ. Helen tận lực giải tỏa những uất ức cùng sợ hãi ở trong lòng mình. Tống Kỳ lại không ngừng an ủi cô. Một Tống Kỳ như vậy, Bella chưa từng thấy bao giờ. Thì ra, Tống Kỳ cũng có thể trở nên dịu dàng như vậy. Cho đến khi Helen khóc được kha khá, Tống Kỳ lúc này mới nhìn cô. Nói cho anh biết, đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Helen lại chậm rãi buông Tống Kỳ ra. Đêm qua có một người đàn ông cứ muốn ép em đi cùng, em đã nói không muốn, nhưng ông ta cứ cố kéo em đi, còn động tay động chân với em. Nói xong, Helen lúc này có chút không cách nào nói tiếp được nữa, chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng đau khổ. Được rồi, không nói nữa, anh biết rồi. Tống Kỳ lên tiếng. Helen lại lắc đầu nhìn Tống Kỳ. Em không hề bị ông ta đụng vào, em không hề. Cô nỗ lực chứng minh bản thân vẫn còn trong sạch, ý thức được chuyện này, Tống Kỳ vẫn có chút sửng sốt. Không nghĩ đến vào thời điểm này, cô ấy còn nghĩ đến chuyện này. Anh biết rồi, anh tin tưởng em. Trên trán của em có vết thương, phải cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Tống Kỳ lại nói. Helen nhìn anh. Anh Kỳ à, em sau này sẽ không đi tìm cô ấy, anh đừng tức giận nữa có được không? Tống Kỳ gật đầu. Được. Lúc này Helen mới bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng cười với anh. Tống Kỳ đứng dậy lại nhìn Bella. Cô chăm sóc cho cô ấy, tôi ra ngoài một chuyến. Tống Kỳ vừa muốn rời khỏi, Helen lập tức vươn tay nắm chặt lấy anh. Anh muốn đi đâu? Nhìn thấy Helen đang nắm chặt cánh tay mình, Tống Kỳ liền lên tiếng. Anh đi ra ngoài gọi bác sĩ. Dứt lời, Helen đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy đầu mình. Nhìn hành động của cô, Tống Kỳ nhíu mày. Em bị làm sao vậy? Anh Kỳ, em đau đầu quá. Helen đang nỗ lực nhẫn nhịn, nhưng vì đau đớn khiến ngũ quan trở nên nhăn nhó. Tống Kỳ thấy tình trạng này, lập tức nhìn sang Bella. Mau gọi bác sĩ. Bella lập tức gật đầu, xoay người chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Chưa đến một phút sau, bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Helen. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn không ngừng của cô, trước mắt chỉ có thể tìm cho cô một liều thuốc giảm đau. Nhìn Helen dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, không còn dáng vẻ đau đớn như vừa rồi, Tống Kỳ nhìn bác sĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có khả năng vì đầu va chạm vào vật cứng cho nên xảy ra tình huống hiện tại, chi tiết hơn chỉ đợi sau khi kiểm tra mới có thể biết rõ được. Được, lập tức sắp xếp đi làm kiểm tra cho cô ấy. Bác sĩ gật đầu, sau đó bước ra ngoài chuẩn bị. Tống Kỳ lại nhìn sang Helen. Em cảm thấy thế nào rồi? Helen lắc đầu. Em không sao cả, không còn cảm thấy đau đớn nữa, anh đừng lo lắng. Đợi lát nữa bác sĩ sẽ kiểm tra toàn diện cho em, không có vấn đề gì cả, em không cần lo lắng. Tống Kỳ nói. Helen lại gật đầu. Lúc này Bella lại nhìn Helen. Tiểu thư, thật xin lỗi cô, là do tôi không bảo vệ tốt cho cô. Helen lại lắc đầu nhìn Bella, sắc mặt trắng bệch. Cô nói, không liên quan gì đến cô cả, là do tôi tùy hứng, cô không cần phải tự trách bản thân. Tiểu thư, được rồi, tôi thật sự không sao cả, tôi hiện tại không phải cũng rất tốt sao? Helen nói. Bella đứng sang một bên nhìn Helen, sau đó hổ thẹn cúi mặt xuống. Một tiếng đồng hồ sau, Helen được đưa đi kiểm tra, còn Tống Kỳ cầm điện thoại lên. Biển số xe 3569. Dứt lời, Tống Kỳ lập tức ngắt điện thoại. Helen sau khi kiểm tra hoàn tất, vừa bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy cảnh sát đang nói chuyện với Tống Kỳ. Đối với sự việc xảy ra hôm nay, thật sự vô cùng xin lỗi. Cũng cảm ơn Tống tiên sinh đã cung cấp đầu mối. Người cũng đã bị bắt. Một lần nữa, hy vọng cô Helen sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tống Kỳ lại gật đầu. Bắt được là tốt rồi. Thì thầm vài câu, sau đó cảnh sát kia liền rời khỏi. Helen cũng quay về phòng bệnh. Anh Kỳ à, đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy Helen bước ra ngoài, Tống Kỳ cũng bước đến, trực tiếp giải thích với cô. Người đàn ông hôm qua đã bị bắt giữ. Helen nghe đến đây liền sững người. Đã bị bắt được rồi sao? Đúng vậy. Tống Kỳ gật đầu, Bella cũng kinh ngạc thốt lên. Làm sao có thể bắt được? Đông người như vậy, làm sao có thể tìm được chứ? Người đàn ông đó có thể chạy thoát, nhưng chiếc xe thì vẫn còn đó. Giây phút nhìn thấy hai người bọn họ, Tống Kỳ ngay lập tức nhớ kỹ biển số xe của người đàn ông phía trước. Nghe đến đây, Helen mỉm cười. Anh Kỳ à, anh thật lợi hại. Vào thời khắc căng thẳng như vậy, vẫn có thể ghi nhớ được biển số xe. Helen biết rằng Tống Kỳ có khả năng vừa nhìn liền nhớ, nhưng vẫn nhìn không được vì người đàn ông này cảm thấy tự hào. Tống Kỳ mỉm cười, cũng không quá xoắn rít trên vấn đề này, ngược lại lại nhìn cô. Kết quả kiểm tra như thế nào? Bác sĩ nói rằng 2 tiếng sau sẽ có kết quả. Nghe vậy, Tống Kỳ gật đầu. 2 tiếng đồng hồ sau, kết quả kiểm tra cũng đã có, không có vấn đề gì bất thường cả. Nhưng phần đầu của Helen vẫn cảm thấy đau đớn. Hơn nữa, mỗi khi lên cơn đau đều phải tiêm thuốc mới có thể ngừng lại. Cả một ngày không ngừng lặp lại tình huống này, Tống Kỳ cũng có chút lo lắng. Lúc này, Tống Kỳ từ bên ngoài quay trở lại, Helen lại bắt đầu đau đầu hơn nữa, vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay của anh. Nhìn dáng vẻ đau đớn của cô lúc này, Tống Kỳ liền nhíu chặt chân mày. Kỳ Bella vô cùng lo lắng nhìn sang Tống Kỳ. Thiếu gia, nếu như cứ tiếp tục như thế này thì phải làm sao đây? Chúng ta quay trở về thôi. Quay về dù sao cũng sẽ có cách. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt của Tống Kỳ nhìn sang Bella, trong mắt Bella tràn ngập sự lo lắng. Theo đó, anh lướt mắt nhìn sang Helen vẫn đang ngủ say, ánh mắt càng thêm tối sầm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên lúc này cũng đã nhận được tin tức Helen sẽ ra chuyện, cho nên liền quyết định đến thăm. Trong phòng lúc này chỉ có Helen cùng Bella. Helen đang ngồi trên giường, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên cùng một chính hy tiến vào, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô Hạ, cô làm sao lại đến đây rồi? Tôi nghe nói cô sẽ ra chuyện, cho nên đến thăm. Như thế nào, không có vấn đề nghiêm trọng chứ? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Helen lắc đầu. Chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không có vấn đề gì cả. Cảm ơn cô đã đến thăm tôi. Sắc mặt của cô vẫn không được tốt lắm. Có khả năng vì tôi ngủ không đủ. Cô hãy cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt. Helen lúc này lại gật đầu. Chính vào lúc đang cùng Helen trò chuyện, Tống Kỳ liền từ bên ngoài bước vào. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, anh thoáng sững người. Ngoài phòng bệnh, Hạ Tịch Nghiên cùng Tống Kỳ sống vai đi bên ngoài. Em nhận ra sắc mặt của Helen không được tốt lắm. Tống Kỳ gật đầu. Đúng vậy, cô ấy bình thường đau đầu, ngủ không được yên ổn, cho nên sắc mặt nhìn không quá tốt. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Đã kiểm tra hay chưa? Nguyên nhân là gì? Kiểm tra rồi, không tìm được nguyên nhân. Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày. Cho nên anh dự định sẽ mang cô ấy về luôn luôn. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, ngước mắt nhìn Tống Kỳ. Còn Tống Kỳ lúc này cũng đang nhìn cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Cũng tốt, khả năng điều trị ở nước ngoài dù sao cũng phát triển hơn. Tống Kỳ lúc này vẫn muốn nói điều gì đó, lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng anh chỉ đành gật đầu. Khi nào anh trở về London? Ngày mốt. Hạ Tịch Nghiên gật đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Nếu như đã quyết định như vậy, vậy thì em chỉ chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Em không còn lời nào để nói với anh sao? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Sau khi trở về London, anh nhớ đến thăm Đát Đát. Đã lâu rồi không được gặp nó. Nhắc đến Đát Đát, giống như nhớ lại một hồi ức. Anh nhất định sẽ đi thăm Đát Đát. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Hai người vừa trò chuyện, đến khi bước ra bên ngoài cửa bệnh viện, Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn Tống Kỳ. Được rồi, em phải trở về công ty đây. Tống Kỳ gật đầu. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười sau đó rời khỏi. Tịch Nghiên. Tống Kỳ từ phía sau gọi tên cô. Hạ Tịch Nghiên khi nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. Lúc này Tống Kỳ đang bước về phía cô, giống như lấy hết dũng khí liền nói. Có cần ôm một cái để tạm biệt không? Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiên đầu tiên là ngây người, sau đó mỉm cười, thoải mái vươn tay ra. Tống Kỳ cũng ôm lấy Hạ Tịch Nghiên. Bảo trọng. Anh cũng vậy. Một cái ôm đơn giản lại có lực. Sau khi cả hai buông nhau ra, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh nói. Em phải về trước rồi. Tống Kỳ cũng gật đầu. Dù cho có ngàn vạn lần không nỡ, nhưng mà hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời khỏi. Bục Chính Hy lúc này đang mở cuộc họp, điện thoại liền vang lên. Sau khi rút điện thoại, nhìn thấy bức ảnh trên, Mục Chính Hy liền bật cười đứng dậy. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt nhất chính là giám đốc kế toán đang báo cáo tình hình tài vụ của quý của ngày người, cho rằng bản thân có chỗ nào đó xảy ra vấn đề, sợ đến mức không dám nói chuyện, hai mắt nhìn thẳng về phía Mục Chính Hy. Ai biết rằng Mục Chính Hy sau khi nhìn điện thoại liền lạnh giọng nói. Nghỉ ngơi một lát, 10 phút sau lại tiếp tục. Dứt lời chỉ để lại câu nói này, sau đó trực tiếp bước ra ngoài. Anh chỉ để lại một đám người ở trong phòng. Anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẫn có người suy đoán, phải chăng đã xảy ra chuyện gì hay không? Cũng vì Mục Chính Hy rất hiếm khi vứt bỏ bọn họ trong những buổi họp như thế này. Đến cả Ai Kiệt cũng không hiểu rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mục Chính Hy cầm điện thoại, bước về phía phòng của mình, nhìn tấm hình bên trên, trực tiếp gọi điện thoại cho Huấn Thiên Hụ. Từ đâu có được? Mục Chính Hy hỏi. tất nhiên do người công ty mình chụp rồi. May mắn là mình nhìn thấy, giúp cậu ngăn cản lại, liền lập tức gửi cho cậu xem. Huống Thiên Hụ nói, sắc mặt của một Chính Hy đặc biệt không tốt. Chính Hy à, đây là tình huống gì? Huống Thiên Hụ nói, không có tình huống gì cả, chỉ là một cái ôm mà thôi, còn có thể có chuyện gì được. Còn có, phải chặn tin tức ngay lập tức. Phải biết rằng, tin tức này một khi được tung ra ngoài, người bị vùi dập, không chỉ một mình Tống Kỳ, còn có cả Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy tuyệt đối không để cho người khác hiểu lầm Hạ Tịch Nghiên. Hơn nữa, anh cũng tin rằng Hạ Tịch Nghiên không phải loại người như vậy, cho nên tấm hình này nhất định còn một cách giải thích khác. Được, nhưng đừng trách mình không nhắc cậu. Tống Kỳ không phải một nhân vật bình thường đâu, cẩn thận một chút. Huống Thiên Hụ lại nói. Mục Chính Hy bật cười. Nếu như giữa hai người bọn họ thật sự có chuyện gì, Hạ Tịch Nghiên cũng không cần phải lựa chọn mình. Điểm này Mục Chính Hy vẫn có tự tin. Không, nói chính xác chính là anh tin tưởng Hạ Tịch Nghiên. Nếu như cậu đã nói như vậy rồi, vậy thì mình cũng yên tâm rồi. Cứ như vậy trước đi, cúp máy đây. Dứt lời liền trực tiếp ngắt điện thoại. Mục Chính Hy ngồi im nhìn điện thoại trong tay. Mặc dù trong lòng tin tưởng cô, nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ ôm lấy nhau, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tay cầm lấy điện thoại, nghĩ đến phải gọi điện thoại cho Hạ Tịch Nghiên, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn lại. Ngồi im, hít sâu một hơi, cuối cùng bỏ điện thoại xuống, sau đó đứng dậy tiếp tục buổi họp. Chỉ là Mục tổng của ngày hôm nay, khuôn mặt tối sầm, khiến cho tất cả mọi người đều căng thẳng. Bên này, Hạ Tịch Nghiên sau khi trở về công ty, liền trực tiếp bước lên trên lầu. Từ phía A Kiệt biết được Mục Chính Hy lúc này đang mở cuộc họp, Hạ Tịch Nghiên liền đến văn phòng chờ anh. Văn phòng của Mục Chính Hy đặc biệt xa hoa, cũng rất phong phú. Hạ Tịch Nghiên ngồi bên trong. Lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy vang lên âm thanh. Hạ Tịch Nghiên liền bước đến gần. Là một tin nhắn. Tất nhiên, điều khiến Hạ Tịch Nghiên nhếch môi cười chính là hình người trên màn hình, chính là hình của hai người bọn họ. Mục Chính Hy đang ôm lấy cô. Hai người lại giống như hôn, nhưng mà cũng không phải là hôn, dựa vào bên nhau, vô cùng mờ ám, nhưng mà cũng vô cùng xinh đẹp. Hạ Tịch Nghiên rất ít khi nhìn đến điện thoại của Mục Chính Hy, không biết tấm hình này anh chụp từ khi nào, càng không biết anh từ khi nào đã đổi màn hình nền của điện thoại. Nghĩ như vậy, cô liền cầm điện thoại, sau khi mở lên liền nhìn thấy tấm hình bên trong. Hạ Tịch Nghiên lập tức ngây người. Đây không phải là hình của cô cùng Tống Kỳ ở bệnh viện sao? Hạ Tịch Nghiên ngây người, nhìn tên người gửi đến, chính là Thiên Hụ. Cho nên, cô không cẩn thận đã bị người khác chụp được. Sau đó Huấn Thiên Hụ liền gửi đến cho anh. Không biết có phải trùng hợp hay không, chính là hình chụp hai người bọn họ đang ôm nhau trước cửa bệnh viện. Hạ Tịch Nghiên đứng yên nhìn thời gian gửi đến, cách đây không lâu trước đây, hơn nữa còn có lịch sử trò chuyện cùng Mục Chính Hy và Huấn Thiên Hụ, cho nên Mục Chính Hy đã nhìn thấy rồi, nhưng mà vẫn không gọi điện thoại cho cô. Nửa tiếng sau, Mục Chính Hy tan họp trở về. Khi vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Hạ Tịch Nghiên đang ngồi trong văn phòng của anh. Anh ngây người trong chốc lát, sau đó lại nói, em đợi đã lâu chưa? 30 phút. Cuộc họp hôm nay kéo dài. Vừa nói, Mục Chính Hy liền bước đến gần, trực tiếp hôn lên trên môi của cô, giọng điệu ngược lại không chút chấp vấn. Mục Chính Hy vừa muốn đứng dậy, Hạ Tịch Nghiên vươn tay ôm lấy cổ của Mục Chính Hy. Biểu cảm của Hạ Tịch Nghiên lúc này có vài phần nũng nịu. Sao vậy? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên ôm lấy anh rồi mỉm cười. Có tin này muốn nói cho anh biết, đối với anh mà nói có thể xem như một tin tốt. Ồ. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhướng mày, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Tin tốt gì? Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ sau đó liền nói, hôm nay em đến bệnh viện thăm Helen, sau đó gặp Tống Kỵ, anh ấy sẽ cùng Helen rời khỏi đây. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy ngây người, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. À, vậy sao? Đối với anh mà nói, làm như thế nào để xem là tin tốt chứ? Nếu như vậy, thì anh sẽ bớt đi một tình địch. Tình địch? Anh từ trước đến giờ chưa từng xem anh ta là đối thủ. Mục Chính Hy vô cùng kiêu ngạo mà nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Mục Chính Hy à, anh có dám tự tin thêm chút nữa không? Có điều những lời này, Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng. Sau đó cô lại nhìn anh. Trước cổng bệnh viện, em dành cho anh ấy một cái ôm tạm biệt. Nói đến đây, Mục Chính Hy lập tức ngây người, sau đó liếc mắt nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn. Em biết rồi. Hạ Tịch Nghiên cũng không phủ nhận, liền gật đầu, không giải thích quá nhiều. Mục Chính thì tin tưởng cô, nhưng cô cũng phải đưa ra lời giải thích. Thật ra em không cần giải thích. Anh tin tưởng em. Anh tin tưởng hay không là một chuyện, nhưng em nhất định phải giải thích với anh. Hạ Tịch Nghiên nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Chính Hy, trong suốt không gì sánh bằng. Có người nói rằng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một người, liền biết rằng người đó có nói dối hay không. Rất rõ ràng, đôi mắt của Hạ Tịch Nghiên vô cùng trong suốt. Mục Chính Hy lại nhìn cô, ánh mắt sáng rực, sau đó lại nhếch môi cười. Em phải biết rằng, anh không giải thích, anh thích bồi thường hơn. Anh tiến sát lại gần, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà độ ấm từ giọng nói mang đến khiến cho bên tai Hà Tịch Nghiên đỏ bừng. Nghe đến chuyện này, khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên đỏ bừng cả lên. Người đàn ông này bất kể lúc nào cũng có thể suy nghĩ đến chuyện kia. Thật sự khiến người khác không có cách nào. Hà Tịch Nghiên trực tiếp lên tiếng từ chối. Không, nơi này là phòng làm việc. Trong đây có phòng ngủ. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy trực tiếp bế võng cô lên, trực tiếp bước vào bên trong. Không muốn. Hạ Tịch Nghiên căng thẳng ôm chặt lấy anh, khuôn mặt dần dần trở nên đỏ ửng. Cô từ sâu thẳm trong con người mình là một người con gái truyền thống, vẫn có chút khó lòng chấp nhận được. Một là đến phòng ngủ, hai là ở nơi này. Nhưng mà anh không đảm bảo lát nữa sẽ có A Kiệt hay thư ký hay bất kỳ ai tiến vào đây không? Mục Chính Hy nói, lời này rõ ràng chính là một sự uy hiếp. Cô phải thật sự lựa chọn sao? Tất cả mọi người đều biết rằng cả hai người bọn họ đều đang ở trong văn phòng. Lát nữa A Kiệt hoặc thư ký tiến vào, nhìn thấy hai người bọn họ đều không hề ở bên trong. Hạ Tịch Nghiên khó lòng tưởng tượng tiếp. Quan sát Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy mỉm cười, sau đó ôm lấy cô tiến vào trong gian phòng kia. Đồ Đồ sau khi tan việc, trực tiếp đến cửa hàng của mình, vẫn luôn chờ đến khi cửa hàng đóng cửa mới quay trở về. Sau khi trở về, liền bước xuống căn nhà thuê kia. Khi Đồ Đồ đến nơi này, liền thấy người nhà bọn họ đang chuẩn bị rời khỏi. Hai người kia khi nhìn thấy Đồ Đồ cũng có chút bất ngờ, nhưng mà Đồ Đồ lúc này có chút ngại ngùng nhìn bọn họ. Mọi người phải chuyển đi sao? Hai người kia lại gật đầu. Đúng vậy, chuyến bay đêm. Ông bà chuẩn bị xuất phát đến sân bay rồi. Vậy xin hỏi, căn phòng của hai người đã có ai thuê chưa? Đồ Đồ lại hỏi. Vẫn chưa, thời gian quá gấp rút, chưa kịp. Vậy có thể để cho cháu thuê không? Đồ Đồ lập tức hỏi. Hai ông bà nhìn Đồ Đồ liền hỏi. Nhưng cháu không phải đang sống ở trên lầu sao? Cháu, thật ra cháu giúp bạn cháu thuê. Hai người, một người ở lầu trên, một người ở lầu dưới. Như vậy cũng dễ dàng chăm sóc cho nhau hơn. Đồ Đồ cười nói. Nhắc đến chuyện này, hai ông bà liền mỉm cười. Nếu như vậy, vậy thì hai ông bà cũng yên tâm, vẫn có người giúp chúng tôi trông nom nhà cửa. Đồ Đồ mỉm cười. Vậy có thể cho cháu thuê nhà không? Tất nhiên rồi, giao cho cháu bà cũng yên tâm. Bà lão lại mỉm cười nói. Đồ Đồ cũng cười. Tiền thuê là bao nhiêu, cháu hiện tại đưa cho bà? Không cần gấp, không gấp đâu. Bà lão lại đưa chìa khóa cho Đồ Đồ. Có cháu trông giúp nhà cửa, ông bà cũng yên tâm phần nào. Dù thế nào thì chúng cháu vẫn phải trả tiền cho bà chứ. Nói xong, Đồ Đồ liền rút tiền ra. Cô Dương à, không cần gấp gáp, để đến khi chúng tôi quay trở về thành phố A, cháu lại đưa cho chúng tôi cũng không muộn. Đồ Đồ lật ra túi tiền, bên trong cũng không có bao nhiêu tiền mặt, lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, có chút ngại ngùng mỉm cười nói. Như vậy có được không ạ? Tất nhiên là có thể rồi, chúng ta tin tưởng cháu. Đồ Đồ lại mỉm cười. Vậy cháu cảm ơn hai ông bà. Là chúng tôi cảm ơn cháu mới đúng, nếu không căn nhà này phải giao cho người khác, đến lúc đó chúng tôi cũng không yên tâm. Bà cứ yên tâm đi, người bạn này của cháu nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Đồ Đồ lại mỉm cười nói, trong lòng suy nghĩ, trên đời này còn nhiều người tốt đến như vậy, cô còn có thể may mắn đến nhường nào cơ chứ. Vậy được, chìa khóa nhà giao cho cháu đấy. Cảm ơn bà. Đồ Đồ lại mỉm cười. Sau đó hai vợ chồng già liền rời khỏi. Đồ Đồ còn đặc biệt tiễn hai người bọn họ xuống lầu. Sau khi biết được hai người bọn họ một năm sau mới quay trở lại, cô cũng không cần tiếp tục tìm căn hộ mới. Sau khi tiễn hai người bọn họ rời khỏi, Đồ Đồ trực tiếp bước lên lầu, trọng tài cầm chìa khóa, đặc biệt vui mừng. Như thế nào cũng sẽ trông nom thật kỹ căn hộ của hai người bọn họ. Đồ đồ từ khi quay trở về, A Thuật lúc này cũng đã trở về nhà, hơn nữa còn chuẩn bị tươm thức cho bữa tối. Em trở về rồi, đồ đồ nói. A Thuật đưa mắt nhìn cô. Như thế nào lại về muộn như vậy? Sau khi tan ca thì trực tiếp đến cửa hàng, cho nên lúc này mới quay trở lại. Đồ đồ nói, sau đó lại thay dép đi trong nhà rồi vào trong rửa tay. Ngồi xuống bàn, nhìn A Thuật đã làm xong cơm, cô cũng không khách sáo bắt đầu ăn. Đồ đồ lúc này mới phát hiện ra, thì ra A Thuật làm cơm ngon hơn cả cô. Không nghĩ đến anh lại làm thức ăn ngon đến như vậy. Đồ đồ khen ngợi. A Thuật lại mỉm cười, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Mà lúc này đồ đồ lại nhìn anh, suy nghĩ đắn đo một lát thì liền nói. A Thuật à, hiện tại anh đang sống ở đâu? Khu Hoa Dương, có chuyện gì sao? A Thuật hỏi. Khu Hoa Dương sao? Như vậy không phải rất cách xa nơi này sao? A Thuật lại gật đầu. Đại khái là như vậy. Vậy sau này anh như thế nào để chăm sóc cho em đây? A Thuật lại ngẩng đầu nhìn đồ đồ. Anh sau này sẽ đến sớm hơn. Vậy nếu có một ngày em tan ca sớm thì sao? A Thuật lại nhìn đồ đồ mà nói. Anh sẽ nghĩ biện pháp. Đồ đồ liền mỉm cười. Không cần suy nghĩ, em đã có một biện pháp. Biện pháp gì? Đồ đồ mỉm cười thật bí. Dưới lầu có hai vợ chồng già phải ra nước ngoài, có khả năng một năm sau mới quay trở lại. Cho nên đã cho em thuê lại nhà với giá thấp, muốn em trông nom nhà cửa của bọn họ. Đồ đồ mỉm cười vô cùng vui vẻ. A Thuật nhìn đồ đồ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói nên lời, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Nhìn A Thuật không nói chuyện, đồ đồ lại nhíu mày. Như thế nào, anh không thích sao? Không có. Vậy khi nào thì anh chuyển đến đây? Bất cứ lúc nào cũng được. Được, vậy sau khi ăn cơm xong thì chuyển đến đây. A Thuật nhìn tính cách của đồ đồ lúc mưa lúc gió, điều này quả thực khiến cho anh có chút không cách nào thích ứng kịp. Em hôm nay cũng mệt rồi, ngày mai đi. Ngày mai anh đúng lúc không có việc gì, sẽ dọn đến đây. A Thuật nói. Nghe đến đây, đồ đồ liền gật đầu. Cũng tốt. Suy nghĩ một lát, liền đứng dậy, đi vào một căn nhà. Đi vào trong phòng, lại một lần nữa quay ra, đem chìa khóa đặt trên bàn. 802. Nhìn chìa khóa, sau đó lại cất đi. Anh biết rồi. Sau đó, hai người tiếp tục ăn tối. Tâm trạng của đồ đồ có thể thấy là vô cùng không tệ. A Thuật nhìn cô, trong lòng nói không nên lời sự vui mừng, nhưng mà lại không biểu hiện ra, chỉ im lặng tiếp tục ăn tối. Sau khi ăn cơm xong, đồ đồ tắm rửa liền ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình. Lúc này cô đột nhiên muốn ăn trái cây, nhưng phát hiện trong nhà không có. A Thuật liền thay cô đi ra ngoài mua. Nhưng đợi đến khi anh quay trở lại, đồ đồ đã mệt đến mức ngủ thiếp trên sofa. A Thuật đặt trái cây lên trên bàn, sau đó bước đến gần, nhìn dáng vẻ chìm sâu vào giấc ngủ trên sofa của cô, đôi chân dài thẳng tắp, tùy ý vùng vẫy. Mặc dù mặc quần áo ngủ vô cùng nhã quan, nhưng mà nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất đáng yêu. A Thuật bước đến, ngồi sõm trước mặt cô, nhìn dáng vẻ đầu tóc tán loạn tùy ý của cô, làn da trắng hồng, khuôn mặt giống như một đứa trẻ. Chính dáng vẻ như vậy lại nhẹ nhàng gõ lên trái tim của anh. Anh vươn tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của cô, ngược lại có một cảm giác vui vẻ khó nói nên lời. Cuối cùng, A Thuật vẫn bế ngang cô lên, bước về phòng ngủ của Đô Đô. Sau khi đặt cô lên giường, đắp kỹ chăn mền cẩn thận, kiểm tra kỹ càng cô có lật người hay đá mền không, lúc này anh mới lui ra ngoài. Sau đó lại đặt trái cây vào tủ lạnh, thu dọn sạch sẽ mọi thứ, thì anh mới rời khỏi nơi này. Tâm trạng của những ngày này không hề giống những ngày trước đây, dù cho nhìn bầu trời đen ở trên cao cũng cảm thấy sáng chói. Khi anh vừa bước xuống lầu, lúc này một chiếc xe từ xa chạy đến gần, trực tiếp thắng xe ở trước mặt anh. A Thuật ngay người, sau đó bước đến mở cửa xe ngồi vào bên trong. Chỉ mất vài phút thời gian, chiếc xe liền rời khỏi tiểu khu. Chiếc xe dừng lại ở một nơi cách đó không xa. Người trên xe nhìn anh rồi nói. Suy nghĩ thế nào? Tôi sẽ không ký. A Thuật trực tiếp từ chối. Cho dù cậu không ký, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu như đã như vậy, ông cần gì hết lần này đến lần khác đi tìm đến tôi? A Thuật lại hỏi ngược lại. Cậu... Tôi nói rồi, tôi cần có thời gian suy nghĩ. Nếu như ông vẫn còn xuất hiện ở nơi này, vậy thì kết quả chỉ có một, tôi tuyệt đối sẽ không ký. A Thuật nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe, nhắn nhủ lại một câu như vậy, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Còn người trên xe lúc này nhìn theo bóng lưng của anh, chân mày nhíu chặt, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu hơn. Ngày hôm sau, khi Đô Đô vừa tỉnh lại, liền phát hiện ra mình đã nằm trên giường. Còn vì lý do vì sao mình có thể tìm về giường, cô thật sự không có chút cảm giác nào cả. Người có tính cách tùy ý như cô, từ trước đến nay chưa từng rối rắm về những phương diện như thế này. Cô đứng dậy, sau đó bước ra ngoài. Trên bàn đã được đặt sẵn thức ăn sáng. Cô đột nhiên cảm thấy việc có một bảo mẫu một ngày ba bữa như vậy thật sự rất hạnh phúc. Đồ đồ không chút khách khí liền ngồi xuống. Trái cây mua hôm qua, anh cũng đã cắt sẵn. Nhìn thấy trái cây ở trên bàn, hai mắt của đồ đồ lập tức phát sáng, vừa ăn vừa nói chuyện. Em đêm qua có phải đang ngủ thiếp đi không? Đúng vậy. A Thuật lại gật đầu. Hờ, chính là vừa đi làm vừa mở cửa hàng quá cực khổ mà. Đồ đồ lại nói. Nhắc đến chuyện này, A Thuật đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Cửa hàng của em ở đâu vậy? Đồ đồ cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp nói ra địa chỉ cửa hàng của mình. A Thuật nghe thấy, vô hình ghi nhớ ở trong lòng. Đúng rồi, anh khi nào chuyển đến đây, để em giúp anh. Đồ đồ nói. Không cần đâu, cũng không có quá nhiều đồ đạc, một mình anh cũng có thể chuyển nhà được. A Thuật lại nói. Sau khi đồ đồ nghe xong thì liền gật đầu. Vậy được thôi, nếu sau khi tan ca em vẫn còn có chút thời gian, em sẽ đến giúp anh. Sau đó cả hai người bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng xong, đồ đồ vội vàng tắm rửa, thay quần áo, liền hối hả đi làm. A Thuật cũng phải thu dọn đồ đạc để chuyển nhà. Hành hạ hơn cả nửa ngày, anh lúc này mới đem đồ đạc đặt vào chỗ cũ. Phòng khách căn hộ ở dưới lầu giống như căn hộ của đồ đồ, chỉ là thiếu đi sự ấm áp của đồ đồ. Có điều việc khiến A Thuật yên tâm hơn chính là đồ đồ chỉ ở tầng trên, chỉ cách anh một tầng lầu. Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, cũng đã đến buổi chiều. A Thuật rảnh rỗi không có việc gì làm, nghĩ đến địa chỉ mà đồ đồ đã nói hôm qua, trực tiếp bước đến đó. Khi anh vừa đến trước cửa hàng, liền nhìn thấy đồ đồ lúc này đang dặn dò nhân viên phục vụ điều gì đó, dáng vẻ chân thành như vậy, thật sự nhìn vô cùng giống như một bà chủ. A Thuật mỉm cười, sau đó đẩy cửa bước vào. Hoan nghênh vị tiên sinh này, không biết anh cần gì? Nhân viên phục vụ lại nói. Người vẫn chưa lên tiếng, nhân viên phục vụ có chút sửng sốt. Lúc này, đồ đồ ngước mắt nhìn sang, khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài cửa, lập tức ngây người. A Thuật, anh như thế nào lại đến đây? Anh đã chuyển xong đồ đạc, rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên muốn đến đây thăm em. Anh mỉm cười mà trả lời. Nhìn nụ cười của A Thuật, đừng nói là người khác, đến cả người trước giờ đã quen nhìn thấy người đẹp cũng có chút ngây người. Cảm giác bản thân thất thần, đồ đồ lập tức dời tầm mắt mà nói. Nếu như đã đến rồi thì cứ vào đi, em mời anh một ly cà phê. A Thuật cũng không khách sáo, liền bước vào bên trong. Đồ đồ cùng nhân viên phục vụ dặn dò vài câu, sau đó theo A Thuật ngồi sang một bên. Trong tay của cô vẫn luôn cầm hai tấm gạt, nhìn hết sức buồn rầu. Em đang suy nghĩ gì vậy? A Thuật chỉ là tùy ý hỏi. Em đang nghĩ giữa hai thứ này, thứ nào mới có thể trở thành món điểm tâm nổi trội của cửa hàng? A Thuật tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó vươn tay chỉ một món. Món này. Đồ đồ ngước mắt nhìn anh. Tại sao? Người thức ăn bán ngọt, đa số đều là con gái. Một phần sô-cô-la, một phần màu hồng. Em nói xem, phần nào sẽ thu hút người khác hơn? A Thuật nói. Nghe đến đây, đồ đồ lập tức bình tĩnh. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, liền đứng dậy, bước vào bên trong dặn dò vài câu. Nhân viên phục vụ ở nơi này không nhiều. Đồ đồ vừa rời khỏi, liền có người bước vào. Người còn lại lại bận rộn không kịp xoay sở. A Thuật nhìn thấy, nhằm quan tâm đến việc làm ăn của đồ đồ, anh liền đứng dậy để đi giúp đỡ. Tiểu thư à, cô có cần giúp đỡ gì không? A Thuật nhàn nhạt lên tiếng. Người con gái vừa bước vào mua hàng, khi nhìn thấy A Thuật, lập tức sững người, sau đó hai mắt phát sáng. Ở nơi này, quả thật rất hiếm gặp một người đàn ông nào có vẻ bề ngoài bảnh bao như vậy. Sau đó lại nhìn chăm chú vào A Thuật, lúc đầu sau cũng không phản ứng. Lúc này, người phục vụ bên kia cũng có chút ngượng ngùng, biết rằng A Thuật chính là bạn của bà chủ mình, không biết nên nói như thế nào, chỉ đành nhìn người khách kia rồi lại hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô muốn gọi món gì? Một câu nói này lập tức đem người kia kéo trở về thực tế. À, tôi muốn thứ này, món này, còn có cả món đằng kia nữa. Cô gái bắt đầu chỉ về những món mà mình nhìn trúng. Được thôi, tôi muốn anh chàng đẹp trai kia lấy giúp tôi. Người con gái kia đang chỉ tay về phía A Thuật. Nhân viên phục vụ ngay người, sau đó nhìn sang A Thuật. Anh chỉ cười nhạt một tiếng. Được. Sau đó anh bắt đầu lấy đồ ăn. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, rất nhanh đã làm xong. Cảm ơn. Cô gái kia lên tiếng cảm ơn, thầm ý nhìn A Thuật, sau đó mới cầm lấy thức ăn bước sang một bên. Không cần khách sáo, A Thuật lịch sự mỉm cười. Lúc này người tiến vào càng lúc càng đông, tất cả đều đứng vào vị trí phía sau cô gái vừa rồi. Tôi muốn cái này, còn có cả cái này nữa. Được. Ngay sau đó, người bước vào cửa hàng càng lúc càng đông, toàn bộ đều đứng xếp hàng trước mặt của A Thuật. Khách hàng toàn bộ đều là phái nữ. Sau đó nhân viên phục vụ kia liền âm thầm trở thành trợ thủ trợ giúp một tay. Đợi đến sau khi Đồ Đồ cùng đầu bếp điểm tâm thảo luận xong bước ra ngoài, liền nhìn thấy tình huống này, nhất thời chết lặng. Tình huống gì đây? Cửa hàng chật ních người, khách hàng ngồi đầy ở trong phòng không nói, còn cả một hàng dài đang xếp hàng bên ngoài. Cô mở cửa hàng lâu như vậy, sau ngày đầu tiên có một chính hy ở đây, cửa hàng mới có nhiều người đến như vậy, sau đó vẫn chưa từng đông đúc đến thế này. Hiện tại, anh đẹp trai à, em muốn cái này. Em cũng muốn món này nữa. Mỗi một vị khách khi nhìn A Thuật đều mỉm cười vô cùng vui vẻ, giống như thứ bọn họ chọn không phải là điểm tâm mà chính là anh vậy. Đồ Đồ đột nhiên có một suy nghĩ, trong cửa hàng có một anh chàng đẹp trai như vậy là một chuyện quan trọng đến mức nào. Khách đến cửa hàng lại đông nghịt người. Chính vào lúc Đồ Đồ đang trầm tư suy nghĩ, lại có thêm mỹ nữ sói ca tìm đến. Lúc này A Thuật quay đầu liền nhìn thấy cô. Em đang suy nghĩ gì đó, còn không nhanh đến đây để giúp đỡ. Lời này của A Thuật lập tức thức tỉnh Đồ Đồ. Cô khôi phục tinh thần liên tục gật đầu. Được, đến ngay, đến ngay. Sau đó bà chủ của cửa hàng liền biến thành nhân viên phục vụ, bắt đầu trở nên bận rộn trong biển người. Khi mang cà phê cho khách hàng, còn có một người khách nói với Đồ Đồ. Cửa hàng có một anh chàng đẹp trai, quả thật rất bảnh bao đó. Ngay đến đây, Đồ Đồ liền mỉm cười. Vậy sao? Đúng vậy, trước đây vẫn chưa gặp qua anh ta. À, mới đến thôi. Đồ Đồ mỉm cười nói, cũng vì dưới chân khách hàng, lời nói trái lương tâm cũng phải nói. Anh ấy tên gọi là gì? A Thuật. Người con gái kia liên tục gật đầu, Đồ Đồ vẫn không quên nói một câu. Vẫn còn độc thân. Một câu nói này thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đồ Đồ mỉm cười, sau đó tiếp tục bận rộn cho những khách hàng khác. Một ngày như vậy, cho đến tận 10 giờ đêm mới ngừng lại. Đồ Đồ nằm sắp sang một bên, mệt đến mức không muốn cử động. Có điều A Thuật ngược lại không nói chuyện, bước đến nhìn cô. Như thế nào, rất mệt sao? Đồ Đồ gật đầu, đến cả các tiếng nói cũng lười biếng. Đã muộn rồi, về rồi, ăn cơm, sau đó chúng ta nghỉ ngơi. A Thuật lại nói. Đồ Đồ nằm sắp ở trên bàn, mệt đến mức chỉ biết gật đầu. Được thôi, sau đó gắng gượng đi theo A Thuật. A Thuật lái xe, cô mềm nhũn ngồi một bên, yên ổn nghỉ ngơi. Nếu như nói là nghỉ ngơi, không bằng nói trong đầu cô đang tự suy tính cho mình. A Thuật nghiêng đầu nhìn dáng vẻ mệt nhọc của cô, không tiếp tục lên tiếng. Đến khi về đến nhà, A Thuật liền chuẩn bị bữa tối. Đồ Đồ ngược lại nằm trên sofa chờ cơm, một bên chờ đợi, một bên suy tính đến kế hoạch nhỏ của mình. Sau khi A Thuật làm xong cơm tối, Đồ Đồ cũng đang nghỉ ngơi được kha khá, khôi phục tinh thần, cùng với A Thuật ngồi xuống ăn cơm. Nhìn Đồ Đồ vẫn không lên tiếng, anh liền tùy ý hỏi. Em đang suy nghĩ chuyện gì sao? Nghe lời nói của anh, Đồ Đồ quay đầu nhìn anh. Kế hoạch dự trù đã lâu, người không phải đang ở trước mặt sao? Còn ai có thể so với người trước mặt này có năng lực hơn cơ chứ? Đánh một vòng mắt, cô nhìn A Thuật, lập tức ân cần chu đáo gấp thức ăn cho anh. Anh nên ăn nhiều chút, hôm nay anh đã vất vả rồi. Cô mỉm cười nói. Nhìn cô gấp thức ăn cho mình, A Thuật ngây người trong giây lát, sau đó lại gật đầu. Được, hôm nay thực sự cảm ơn anh. Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn vì anh đã giúp cho cửa hàng có thể nhận ra được những người con gái kia đều vì anh mà đến. Lần trước người đông đúc như vậy vì có một chính hy, hôm nay chính là vì anh. Đồ Đồ nói. Khi nói đến chuyện này, nhịn không được mà cảm thán, con người hiện tại đều thích vẻ bề ngoài. Mà nhắc đến chuyện này, khuôn mặt của A Thuật không chút cảm xúc, tiếp tục gấp thức ăn. Lúc này Đồ Đồ mới phát hiện ra rằng dáng vẻ ăn của A Thuật rất tao nhã, như thế nào cũng không giống một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ. Có lẽ hôm nay trùng hợp có nhiều khách hàng. A Thuật không hề có ý nhận lấy phần công lao này. Có phải trùng hợp hay không, em có thể nhận ra được. Đồ Đồ vô cùng khẳng định mà nói. Anh vẫn lựa chọn im lặng. Nhìn A Thuật không lên tiếng, Đồ Đồ mím môi ngồi lại gần. Đầu gỗ này, gần đây anh đang làm việc gì đấy? Giọng nói của cô trở nên dịu dàng, khiến cho người khác có chút không quen. A Thuật lại nghiêng đầu nhìn cô. Như thế nào, có chuyện gì sao? Đồ Đồ lại mỉm cười, mặc dù nó một nụ cười rất ngọt ngào, nhưng mà cũng đã để lộ mục đích của cô. Nói đi. A Thuật trực tiếp lên tiếng. Đồ Đồ cũng không muốn vòng vo, liền nhìn anh mỉm cười. Em có suy nghĩ thế này. Nghĩ gì? Em muốn tuyển anh. Hả? A Thuật nhíu mày nhìn cô. Đồ Đồ đặt chén đũa xuống, dáng vẻ nghiêm túc nhìn anh. Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, em sẽ tuyển anh. A Thuật lại nhìn cô không lên tiếng, nhưng mà nhìn biểu cảm của cô, ngược lại không nói nên lời. Anh cứ ra giá, em xem em có thể trả được không? Đồ Đồ đã nhìn anh, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rất lâu sau đó, A Thuật mới lên tiếng. Em muốn tuyển dụng anh sao? Đồ Đồ liền gật đầu. Anh hãy đến chỗ cửa hàng của em, đảm bảo lương sẽ không thấp hơn những chỗ khác. A Thuật nhìn Đồ Đồ không nhìn được, nhếch môi mỉm cười. Được thôi. Được sao? Cho nên nói rằng A Thuật đã đồng ý rồi sao? Đồ Đồ chớp mắt. Vậy anh đồng ý sao? A Thuật gật đầu. Đồng ý. Nhưng tại sao Đồ Đồ thế nào cũng có chút không dám tin cơ chứ? Tại sao cô không cảm thấy chút thành tựu nào cả? Sau đó cô liền nhìn A Thuật rồi dò hỏi. Vậy tiền lương như thế nào? Khi hỏi đến vấn đề tiền lương, Đồ Đồ đặc biệt không chút tự tin nào cả. Mặc dù những lời vừa rồi cô nói vô cùng khí khái, nhưng thật sự phải nói, đột nhiên không chút tự tin. Đồ Đồ âm thầm mắng bản thân không có chút khí phách. Giống như nhìn rõ tâm tư của Đồ Đồ, ánh mắt của A Thuật mang theo một chút dò xét khó đoán. Em cứ tùy tâm trả cho anh là được. Tùy tâm sao? Đồ Đồ hoài nghi bản thân mình có phải nghe lầm không? Anh nói thật sao? Đồ Đồ lại chớp mắt hỏi. A Thuật gật đầu. Đồ Đồ cũng chỉ có thể im lặng, cô không biết nên nói điều gì mới đúng. Tại sao cô có cảm giác bản thân đang bóc lột A Thuật cơ chứ? Em giúp anh thuê căn hộ, theo lý mà nói anh đang thiếu nợ em, hiện tại còn ăn của em, ở nhà em, công việc cứ xem như thế chấp đi. A Thuật nói, trên thế giới này vậy mà có người tự giác như vậy, quả nhiên là cô không nhìn nhầm người, tên đầu gỗ này chính là một người có ân tất báo. Được, thành giao. Đồ Đồ nhất quyết mà nói. Khóe môi của A Thuật lại nhếch lên. Được rồi, có thể ăn cơm rồi chứ. Sau khi hoàn thành xong kế hoạch của mình, Đồ Đồ lúc này mới vui vẻ cầm chén đũa ăn cơm, càng ăn càng cảm thấy ngon miệng. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Đồ Đồ, khóe môi của A Thuật cũng nhếch lên một nụ cười khó quan sát. Đúng rồi, sau khi dùng cơm xong, em sẽ xuống lầu giúp anh dọn dẹp. Đồ Đồ vô cùng vui vẻ mà nói, sau đó suy nghĩ một lát. Cứ xem như phúc lợi của bà chủ này dành cho anh đi. Nhưng mà hôm nay em đã mệt lắm rồi. Em đã nghỉ ngơi đủ rồi. Hiện tại sau khi ăn cơm, sức sống đã được phục hồi đầy đủ. Nói xong, Đồ Đồ liền làm ra động tác hồi phục sức lực. A Thuật mỉm cười, cũng không tiếp tục ngăn cản. Sau đó hai người bọn họ tiếp tục ăn tối. Đồ Đồ cầm chút đồ đạc bước xuống lầu. Đồ đạc của A Thuật quả thật không nhiều. Đồ Đồ cầm theo bộ chăn gói của mình, giúp anh sắp xếp tất cả mọi thứ. Đồ đạc vốn dĩ không tốt, hai người cùng nhau dọn dẹp, một lát liền giải quyết xong tất cả. Đồ Đồ ngồi trên giường. Được, không tệ. Mặc dù do hai vợ chồng già sinh sống, nhưng mà cũng rất sạch sẽ. Hơn nữa, trang trí vô cùng tươi mới độc đáo, vừa nhìn liền biết là một bà lão có tư tưởng tiến bộ. Đồ Đồ lại nói. Nghe được những lời này của Đồ Đồ, A Thuật mỉm cười. Em muốn uống gì? Đồ Đồ đã nghiêng đầu nhìn anh. Anh có gì? A Thuật. Nước suối. Anh vừa mới nhớ lại, anh vừa chuyển đến đây. Vậy thì nước suối là được rồi. Đồ Đồ cũng không kén chọn. Sau đó anh mở tủ lạnh, may mắn bên trong vẫn còn vài chai nước, liền lấy đưa cho Đồ Đồ. Sau khi uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, Đồ Đồ lại lên tiếng. Như thế nào? Chỗ em tìm cho anh có phải là rất tốt không? A Thuật lại gật đầu. Đúng vậy nha, rất tiện lợi cho anh chăm sóc em. Sau này mỗi buổi sáng em sẽ đưa anh đến cửa hàng, sau đó sẽ đến công ty. A Thuật có thể nhận ra được Đồ Đồ đã lên kế hoạch ổn thỏa. Hai người bọn họ trò chuyện đến 1 giờ sáng, Đồ Đồ buồn ngủ đến mức nằm thiếp trên giường của anh. Nhìn dáng vẻ lúc này của Đồ Đồ, A Thuật cảm giác giây phút này có chút may mắn. May mắn đây là căn hộ của anh, nếu như ở nơi của người đàn ông khác thì phải làm sao? Vậy thì phải làm thế nào đây? Nghĩ đến chuyện này, anh cảm thấy nhất định phải dạy dỗ Đồ Đồ một lần. Trước khi dạy dỗ, còn phải ôm cô lên lầu cái đã. Sau khi đặt Đồ Đồ lên giường, bố trí ổn thỏa cho cô, A Thuật lúc này mới rời khỏi. Đồ Đồ giống như nhận ra giường của mình, cảm nhận được thứ mình đang nằm trên giường, liền cuộn tròn mình lại, ôm lấy tấm chăn chìm vào giấc ngủ. Còn A Thuật lúc này đang nằm dưới lầu, ánh mắt nhìn trần nhà, trong đầu toàn bộ đều là Đồ Đồ. Ngày hôm sau, Đồ Đồ trực tiếp đưa A Thuật đến cửa hàng, sau khi bàn giao một vàng liền rời khỏi. A Thuật trực tiếp được nâng lên làm chủ cửa hàng, còn có hai nhân viên phục vụ, một nam một nữ, cũng không có gì để nói. Bản lĩnh hôm qua của A Thuật, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, từ khi có A Thuật, người đến vô cùng đông đúc. Sau khi Đồ Đồ tan ca, liền trực tiếp chạy đến cửa hàng, muốn xem thử tình huống của ngày hôm nay như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy tình hình trước cửa, cô suýt nữa phải xếp hàng. Cô cũng phải chen chúc vào bên trong, như thế này cũng quá mất mặt hình tượng là một bà chủ như cô rồi. Đồ Đồ vừa bước vào trong, liền nghe thấy ở bên trong có người lên tiếng. Anh đẹp trai à, có thể cùng anh chụp một tấm hình được không? A Thuật. Không. Câu nói của anh vẫn chưa dứt lời, lúc này Đồ Đồ lập tức lên tiếng. Cô gái này, cô xem chúng tôi bên này hiện đang bận rộn thế này, cũng không có thời gian chụp hình chung, không bằng như thế này. Nếu như chi phí tiêu dùng của mọi người càng nhiều, tôi có thể tặng hình của anh ấy cho mọi người. Thật sao? Đồ Đồ lại gật đầu. Tất nhiên, còn có thể ký tên. Được được, như vậy tôi sẽ gọi thêm vài món. Cô gái kia lại lên tiếng. Đồ Đồ mỉm cười. Được chứ. A Thuật phía bên này nghe thấy những lời nói của cô, ánh mắt liếc nhìn về phía cô. Còn Đồ Đồ cảm thấy không có chút gì không ổn thỏa cả, ngược lại cảm thấy vô cùng vui mừng. A Thuật đã đánh giá thấp trí thông minh của Đồ Đồ. Người làm kinh doanh chỉ nhìn tiền chứ không nhìn người. A Thuật lần này đã nhìn rõ rồi. Sau đó, cũng vì một câu nói của Đồ Đồ khiến cho tất cả mọi thiếu nữ có mặt trong cửa hàng đều hét lên muốn có. Đồ Đồ cũng vô cùng rộng rãi đáp ứng. Hình chụp của A Thuật ngày mai, người đến sẽ có, mỗi người đều có một tấm. Một ngày như vậy, đêm nay, A Thuật quay trở về nhà làm cơm. Đồ Đồ ngược lại bắt đầu ngồi chéo chân trên sofa, cầm máy vi tính tính toán tiền bạc. Dáng vẻ nghiêm túc như vậy, vô cùng giống một cô gái mê tiền. A Thuật bất lực lắc đầu, tiếp tục nấu cơm. Sau khi tính toán rõ tiền bạc, Đồ Đồ tiếp tục chạy đến máy vi tính, gọi điện thoại. A Thuật sau khi làm xong bữa tối liền gọi cho cô, nhưng khi gọi cô hai tiếng vẫn không phản ứng, cuối cùng A Thuật bước sang nhìn cô. Ăn cơm thôi. Hả? Đồ Đồ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của A Thuật đảo qua tấm hình trong tay cô, sau khi cầm lên một tấm trong đó. Không sai, đây chính là hình của anh. Hơn nữa còn là hình chụp của anh ở cửa hàng. Còn việc chụp thì khi nào thì bản thân anh cũng không rõ. Em đang định làm gì vậy? Tất nhiên là in hình của anh ra rồi. Em thật sự muốn đưa cho bọn họ sao? Tất nhiên. Đồ Đồ đột lấy tấm hình trong tay của anh, lại tiếp tục lựa chọn. Em đã đồng ý rồi, không thể nuốt lời được. Như vậy bọn họ ngày mai đến còn có thể kiếm được một mớ. A Thuật chỉ có thể im lặng. Anh xem như đã nhận ra được, hiện tại trong đầu người con gái này chỉ có tiền mà thôi. A Thuật đứng phía sau cô, có một trực giác bản thân như đã lọt vào hang sói. Mà lúc này, Đồ Đồ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. In tấm hình này có được không? Tấm hình này nhìn rất đẹp trai. Đúng vậy, cứ chọn tấm này đi. In bao nhiêu tấm? 300. 500. Thôi bỏ đi, trực tiếp in 1000 luôn. Lỡ đâu không đủ phát cho người khác thì sao? A Thuật cũng chỉ có thể im lặng. Người con gái này quả thực xem anh trở thành công cụ để kiếm tiền sao? Có điều đây không phải là mục đích ban đầu của cô sao? A Thuật nghiện người, trực tiếp đợt lấy những tấm hình trong tay cô để sang một bên, lại kéo tay cô. Hiện tại ăn cơm trước đã. Nói đến chuyện này, Đồ Đồ lập tức bừng tỉnh. À, được ăn cơm rồi, ăn cơm trước đã. Sau đó cô liền cùng A Thuật bước về phía bàn ăn. A Thuật yên lặng dùng cơm, Đồ Đồ vừa ăn lại vừa nói. Đúng rồi, thức ăn hôm nay ăn rất ngon. Vậy thì em ăn nhiều một chút. Anh cũng vậy. Nói xong, Đồ Đồ liền gấp thêm thức ăn cho A Thuật. Ngày mai có khả năng sẽ rất bận, anh ăn nhiều một chút. Nhìn thức ăn ở trong chén của mình, A Thuật cũng không nói thêm điều gì, toàn bộ đều ăn hết. Em có biết không, qua mấy giờ em đã ngủ quên mất không? Vừa ăn thức ăn, A Thuật lại đột nhiên hỏi. Đồ Đồ sững người, sau đó lắc đầu, ánh mắt nhìn sang anh đợi câu trả lời của anh. Sau này không được tùy ý ngủ quên ở nhà đàn ông khác, sẽ rất nguy hiểm. A Thuật nói thẳng thắn. Đồ Đồ lại mỉm cười. Tất nhiên sẽ không như vậy, cũng là vì anh. Nếu như đổi thành người khác, em sợ rằng muốn ngủ quên cũng không ngủ được. Rõ ràng là một câu nói vô ý, nhưng mà lại kích động từng trận sóng trong lòng của A Thuật. Rất lâu sau, A Thuật mới lên tiếng. Đúng vậy, ngoại trừ anh. Vốn dĩ cho rằng việc tặng ảnh chụp đã đủ, thế nhưng điều khiến người ta không nghĩ đến vẫn còn ở phía sau. Nhìn tấm standee với chiều cao tương đương với người thật, anh đứng chết lặng tại chỗ. Anh ở trên tấm poster, mỉm cười nâng món điểm tâm của cửa hàng bọn họ, đầu đội nón đầu bếp, mặc một bộ quần áo màu trắng, còn đặc biệt ghi chú bốn chữ Vương Tử Điểm Tâm. Đặc biệt rất giống phong cách Hàn Quốc. Khi nhìn thấy tấm standee của mình, anh triệt để chết lặng. Anh đứng rất lâu trước cửa, rất lâu cũng không cách nào dời bước chân được. Đồ Đồ ngược lại vô cùng tự hào. Như thế nào, có phải không tệ không? Đây chính là do em đột xuất nhớ đến phong cách Hàn Quốc nên đã nhờ người làm. Nhìn tác phẩm của bản thân, Đồ Đồ cảm thấy vô cùng hài lòng. Hơn nữa tấm standee này còn do cô yêu cầu thêm tiền để làm ra. Hiện tại nhìn thành quả của mình, cô vô cùng hài lòng. Nhất định phải đặt ở nơi này sao? A Thuật lại dò hỏi. Đồ Đồ gật đầu. Tất nhiên rồi, nếu như đặt như vậy, người đi ngang qua đều nhìn thấy ảnh của anh, nhất định sẽ ghé vào cửa hàng. Đến lúc đó, việc kinh doanh sẽ càng ngày càng tốt. Đồ Đồ nói, sau đó mơ mộng về tình cảnh đó. Sau đó liền là số tiền rất lớn rơi vào trong túi của cô. Cùng cảnh như vậy, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng tốt đẹp. A Thuật liếc nhìn người con gái ở bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự bất lực. Người con gái này hiện tại trong đầu chỉ toàn việc kiếm tiền. Nhìn dáng vẻ im lặng không nói của A Thuật, Đồ Đồ nhìn anh, khuôn mặt lập tức sụ xuống. Như thế nào, anh không thích sao? A Thuật lại lắc đầu. Không có. Vậy thì tốt, được rồi, mau vào bên trong đi. Chiều nay Tịch Nghiên sẽ ghé qua, anh nhớ giữ một vị trí cho cô ấy. Đồ Đồ lại nói. A Thuật gật đầu. Em sẽ tranh thủ tan ca về sớm, em đi trước đây. A Thuật lại gật đầu một lần nữa. Sau đó Đồ Đồ liền lái xe rời khỏi. A Thuật bất lực nhìn tấm standee ngoài cửa, sau đó bước vào bên trong. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng, một người tên Hoa Nam, một người tên Chi Chi. Trong thời gian vài ngày, ba người bọn họ đã trở nên thân thuộc với nhau. Anh Thuật này, nhìn tình huống hiện tại, xem ra chị Đô Đô đã xem anh như phương pháp kiếm tiền rồi. Chị mỉm cười nói, nhìn thấy tấm standee ngoài cửa, mặc dù không thể không thừa nhận rất đẹp trai, nhưng mà cũng có một cảm giác vô cùng nực cười. Hoa Nam lại gật đầu đồng ý. Đúng vậy, anh Thuật à, anh hiện tại chính là bản hiệu chào hàng sống của chúng em, nhưng mà... Nhìn tấm standee đặt trước cửa, chuyện này có thể chấp nhận được không? Ánh mắt của cậu mang chút nghi ngờ nhìn A Thuật. Anh thật sự có thể nhẫn nhịn bị bà chủ Đô Đô giày xéo sao? Anh nói bậy bạ gì đó. Được rồi, đến giờ rồi, chuẩn bị có khách đến, chuẩn bị thôi nào. A Thuật lại lên tiếng. Anh Thuật à, nói thật lòng đi, có phải anh thích chị Đô Đô không? Chị lại mỉm cười nói. A Thuật đưa mắt nhìn sang cô ấy. Chị à, hôm nay em đã ký tên chưa? Nhắc đến chuyện này, Chị lập tức hốt hoảng. Ôi, quên mất. Vừa nói, lập tức đi ký tên. A Thuật thu hồi tầm mắt, chuẩn bị làm việc, chỉ là khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Hoa Nam nhìn A Thuật, sau đó lại nhìn sang Chị mỉm cười. Mặc dù bọn họ đều không nói ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. A Thuật đối với bà chủ có một sự bao dung khó nói nên lời. Bất kể bà chủ làm gì, anh cũng đều không phản bác lại. Cho nên trong mắt hai người bọn họ, anh Thuật chính là thích bà chủ Đồ Đồ nhà mình. Trên cơ bản, từ 10 giờ sáng, cửa hàng liền bắt đầu bận rộn. Cho đến khoảng 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều, chính là thời điểm đông đúc nhất. Hơn nữa lúc này Hạ Tịch Nghiên cũng đang ghé qua. Khi cô đến nơi, nhìn thấy khách hàng nườm nượp trong cửa hàng thì vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhìn sang tấm standee ngoài cửa, Hạ Tịch Nghiên bất giác không nhịn được mà mỉm cười. Thật sự giống như những gì Mục Chính Hy nói, người có thể bao dung cho Đồ Đồ đến như vậy, e rằng cũng chỉ có một mình A Thuật mà thôi. Có điều tấm ảnh này vừa nhìn cũng biết là suy nghĩ của Đồ Đồ. Chỉ có một mình cô ấy mới có thể nghĩ ra cách như vậy. Khi Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong cửa hàng, A Thuật liếc mắt liền nhận ra cô. Không hề có sự kích động khi gặp được ân nhân cứu mạng, hai người bọn họ như bạn bè cũ đã lâu không gặp, liền lên tiếng chào hỏi đối phương. Đến rồi sao? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Đúng vậy, không nghĩ đến khách hàng lại đông như vậy. A Thuật mỉm cười, suy nghĩ của cô ấy dù sao cũng có thể thu hút được người khác. Trong lời nói này, toàn bộ đều là sự cưng chiều dành cho Đô Đô. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Đã để dành chỗ cho cô trước ở bên này. Vẫn là nhìn thấy vị trí bên này, Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Được, tôi qua bên kia trước. Hạ Tịch Nghiên bước qua, ngồi vào vị trí dành sẵn cho mình. Nhìn thấy nhiều người như vậy, ánh mắt đều như đối khác nhìn A Thuật. Cô hiện tại cũng đoán ra được, những người này tuyệt đối là vì A Thuật mới đến đây. Không ngờ rằng Đồ Đồ vậy mà biết nắm bắt cơ hội kinh doanh đến như vậy. Chính vào lúc cô vẫn đang tưởng tượng mọi thứ thì Chi Chi cũng đã cầm đồ đạc đến. Của chị đây. Cảm ơn em. Xin hỏi chị là bạn của chị Đô Đô sao? Chi Chi lại nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Tịch Nghiên nhấm một ngụm cà phê, nhìn cô ấy mà gật đầu. Đúng vậy. Chị thật xinh đẹp nha. Chi Chi lại mỉm cười nói. Hạ Tịch Nghiên thật sự không nghĩ đến cô ấy sẽ nói như vậy, thì liền mỉm cười. Em cũng rất đáng yêu. Chị chị nhìn như một đứa trẻ vẫn chưa lớn, khi mỉm cười thì lộ ra hai lúm đồng tiền, rất đáng yêu cũng rất xinh đẹp. Chị chị ngượng ngùng mỉm cười. Em đi làm việc tiếp đây, nếu như cần hỗ trợ thì chị cứ gọi em. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Sau đó chị chị tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên thưởng thức cà phê cùng bánh ngọt, chỉ vừa ăn một miếng nhỏ cảm thấy có chút ngán, liền đặt xuống không ăn nữa. Sau đó Đồ Đồ cũng nhanh chóng trở về cửa hàng. Sau khi bước vào, liền trực tiếp bước về hướng của Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, thật ngại quá, trên đường có chút kẹt xe. Mình cũng vừa mới đến thôi. Đồ Đồ mỉm cười. Hại mình cứ gấp gáp chạy về để gặp cậu này. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười, sau đó nhìn Đồ Đồ. Việc kinh doanh cũng không tệ đâu. Đồ Đồ kiêu ngạo mỉm cười. Tất nhiên rồi, được biết cách nắm bắt cơ hội kinh doanh đấy. Hạ Tịch Nghiên nhướng mày nói, ánh mắt liếc nhìn về phía A Thuật. Lời này có ý gì, Đồ Đồ tất nhiên nghe hiểu. Đồ Đồ đưa mắt nhìn A Thuật, lập tức giải thích. Cậu đừng hiểu lầm, mình đã phải dùng một số tiền lương rất cao để giữ anh ta ở lại đây đấy. À, tiền lương cao sao? Bao nhiêu? Hờ, dù sao cũng rất cao. Đồ Đồ lại nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Còn cao hơn một người có thể lấy được bằng MBA sao? Trước đây Đồ Đồ giúp Hạ Tịch Nghiên điều tra A Thuật, đã điều tra ra được mặc dù A Thuật đã mất ba mẹ nhưng mà học lực rất cao. Nói trắng ra chỉ dựa vào việc học lực của anh có thể tùy ý ứng tuyển vào bất kỳ công ty nào. Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ lại ngây người. Vậy ở nơi này cứ xem như rèn luyện cho anh ta vậy. Đồ Đồ nói. Lúc nói câu này trong lòng vẫn có chút chột dạ. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười gật đầu. Chuyện này quả thật chính là như vậy. Bọn họ đều biết rằng A Thuật mặc dù học lực rất cao nhưng lại vì Lăng Tiêu Tường biến trở thành người như vậy. Hiện tại A Thuật cùng Đồ Đồ ở bên nhau, Hạ Tịch Nghiên ngược lại vô cùng yên tâm. Điều quan trọng nhất chính là anh ấy sẽ không đi trên con đường xấu. Đồ Đồ mỉm cười, lúc này nhìn món điểm tâm ở trước mặt. Cậu thế nào lại không ăn chứ? Đây là món điểm tâm nổi bật nhất ở cửa hàng của mình đó. Vậy sao? Mình vừa nếm thử, cảm thấy có chút ngán. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Đồ Đồ nhíu mày, kéo dĩa điểm tâm đến trước rồi nếm thử một chút. Không có đâu. Có thể do gần đây mình ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Đồ Đồ lại gật đầu, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đừng chà đạp lên món ăn bản hiệu của cửa hàng nhà mình để mình ăn cho. Vừa nói, cô liền bắt đầu ăn. Khách hàng đến cửa hàng vẫn đông đúc như cũ. Đến 6 giờ chiều, người lúc này mới dần dần trở nên ít đi. Còn A Thuật lúc này cũng có thời gian để thoát thân, bước về phía hai người bọn họ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh của Đô Đô. A Thuật, đã lâu không gặp. Hà Tịch Nghiên đã mỉm cười chào hỏi, liên quan đến những chuyện trước đây, một chữ cũng không nhắc đến. Đã lâu không gặp, nghe nói cô cùng Mục Chính Hy cũng sắp kết hôn. Chúc mừng cô. A Thuật nhàn nhạt lên tiếng, mặc dù nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng anh từ đầu đến cuối đều hiểu rõ. Nếu như không có người con gái ở trước mặt này, sẽ không có ảnh của ngày hôm nay. Cảm giác vi diệu giữa hai người bọn họ, không cách nào dùng từ ngữ để diễn tả được. Cảm ơn, đến lúc đó anh nhất định phải cùng Đồ Đồ đến tham gia hôn lễ của tôi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Nhất định sẽ tham gia. Đúng rồi, anh hiện tại đang sống ở đâu? Hà Tịch Nghiên tùy ý lên tiếng. Chung cư Cẩm Thành. Hà Tịch Nghiên lập tức sửng sốt. Anh cũng ở chung cư Cẩm Thành sao? Vậy kế tiếp, Đồ Đồ nghiêng đầu nhìn A Thuật, tầm mắt đặc biệt kỳ dị. Hà Tịch Nghiên nhìn hai người bọn họ, ánh mắt híp lại, giống như phát hiện ra điều gì đó. Cô liền mỉm cười. Đồ Đồ lập tức lên tiếng. Trùng hợp, ở dưới lầu nhà mình có người cho thuê nhà, cho nên anh ấy cũng thuê một căn hộ ở đấy. Câu nói này đặc biệt giấu đầu hở đuôi. Hà Tịch Nghiên nhìn hai người bọn họ không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt ngược lại chậm rãi mang tính chăm chọc. Mà lúc này A Thuật cũng không che giấu lại gật đầu. Đúng vậy, thuê một căn phòng dưới lầu nhà cô ấy. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Ồ, thì ra là vậy. Vừa nói, ánh mắt liền nhìn sang Đô Đô. Còn Đô Đô lúc này nằm rạp người ở một bên ăn điểm tâm, xem như không nghe thấy bất cứ điều gì. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Đô Đô là con gái mà lại một mình sống ở đó, dù sao cũng không quá an toàn. Hiện tại đã có anh rồi, vậy thì tôi yên tâm phần nào. A Thuật rộng lượng mà cười, nhìn người con gái ở bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Rõ ràng là em đang chăm sóc cho anh. Đô Đô lập tức phản bác. A Thuật cũng không tranh cãi cùng cô, mà chỉ gật đầu. Đúng vậy. Đô Đô lúc này mới mỉm cười hài lòng. Nhìn sự trao đổi ánh mắt giữa hai người bọn họ, Hà Tịch Nghiên lúc này mới yên tâm phần nào. A Thuật mặc dù trước đây cùng Lăng Tiêu Tường trải qua chuyện tình cảm không tốt lắm, nhưng mà có thể cảm nhận được rằng A Thuật chính là một người xứng đáng để được dựa dẫm. Cho nên nhìn thấy anh ấy ở cùng với Đô Đô, Hà Tịch Nghiên vô cùng yên tâm. Hà Tịch Nghiên ở lại cửa hàng điểm tâm đến hơn một buổi chiều, Mục Chính Hy liền đến đón cô. Lúc này ở trên xe, Hà Tịch Nghiên nhếch môi cười, Mục Chính Hy quay đầu nhìn cô. Em đang suy nghĩ điều gì vậy? Vui vẻ đến vậy sao? Hà Tịch Nghiên lại nghiêng đầu. Có thể nhìn ra được sao? Nụ cười của em được viết hết lên trên mặt rồi, anh làm sao không nhận ra chứ? Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Thật ra cũng không có gì cả, chỉ là hôm nay nhìn thấy A Thuật cùng Đô Đô ở bên nhau, cho nên em vui mừng thay cho hai người bọn họ. Hai người bọn họ ở bên nhau rồi sao? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Đúng vậy, A Thuật đã thêm một căn hộ dưới tầng nhà của Đô Đô. Nghe vậy, Mục Chính Hy cũng nhếch môi, không nói thêm bất cứ điều gì. Đối với tâm tư của đàn ông, anh xem như cũng hiểu rõ. A Thuật nếu đã làm như vậy, nhất định đã tốn rất nhiều tâm tư. Xem ra giữa hai người bọn họ, nhất định có vấn đề. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Đô Đô là một người con gái tốt, anh trai em không có duyên với cô ấy. Hiện tại đã có A Thuật, em cũng yên tâm phần nào. Mục Chính Hy vươn tay nắm lấy tay của Hà Tịch Nghiên. Được rồi, giữa hai người bọn họ tự có duyên phận của mình, cứ để bọn họ tự nắm chắc. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Có điều chuyện này cũng không thể can thiệp vào được. Nhìn vào trạng thái hiện tại của hai người bọn họ, Hà Tịch Nghiên cũng cảm thấy vô cùng vui mừng thay cho hai người bọn họ. Lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên nhớ đến chuyện khác, tóm chặt lấy tay cô. Không bằng suy nghĩ những chuyện thiết thực hơn. Em muốn ăn gì? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhớ ra. À đúng rồi, bà nội muốn hai chúng ta trở về ăn cơm tối. Lại trở về sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó nhìn sang Mục Chính Hy. Như thế nào, anh không tình nguyện sao? Mục Chính Hy mỉm cười. Anh chỉ muốn trải qua thế giới của hai người thôi. Thế giới của hai người lúc nào cũng có thể trải qua được, nhưng bà nội muốn chúng ta trở về, chúng ta nhất định phải trở về. Được thôi. Không còn cách nào khác, Mục Chính Hy đành đổi hướng xe. Chiếc xe liền xuất phát về phía Mục gia. Cuộc sống vốn dĩ vẫn rất bất biến, không thay đổi. Hoặc cứ như vậy bình đạm hạnh phúc mà sinh sống, nhưng cuộc sống vẫn luôn vào những lúc bất ngờ gửi đến cho bạn một lời cảnh cáo, khiến cho bạn cứ như vậy mà cảm thấy được xã hội này có bao nhiêu hiện thực cùng tàn nhẫn. Ngày kế tiếp, Hạ Tịch Nghiên ở công ty liền nghe được một tin tức. Tập đoàn Vinh Lạc sẽ cùng tập đoàn Vân Duệ hợp tác chung một hạng mục. Quan trọng nhất chính là không phải việc hợp tác giữa hai tập đoàn, mà là thực lực phía của Vinh Lạc. Tất cả mọi người đều nói rằng tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Lạc là người đứng đầu của bang đảng xã hội đen, hơn nữa cũng đã từng ngồi tù. Mặc dù ông ta đứng tên trên rất nhiều tập đoàn, nhưng cũng vì vấn đề thân phận của mình mà khiến cho người khác cảm thấy rằng bọn họ không làm ăn đàng hoàng. Hạ Tịch Nghiên bước vào quán cà phê khi nhìn thấy một Chính Hy đang cùng người đàn ông bàn bạc chuyện làm ăn. Vinh tiên sinh, tôi không hiểu rõ tại sao ông lại chọn công ty chúng tôi. Một Chính Hy nhìn người trước mặt hỏi. Đối diện với người đàn ông trước mặt này, anh mặc dù không hề giao tiếp qua, nhưng cũng hiểu rõ người đàn ông này có thực lực cùng bối cảnh thế nào. Khuôn mặt của anh Vinh hiền lành, không hung ác như trong lời đồn. Ông ta ngồi một bên mỉm cười rồi lại nói. Cùng công ty của các cậu hợp tác, tất nhiên là xem trọng thực lực của công ty cậu rồi. Nhưng mà ông cũng nên biết rõ, công ty chúng tôi chuyên về làm về trang sức, châu báu, chứ không phải làm về ngành bất động sản. Mục Chính Hy lại nói. Đối với miếng thịt độn lên dân tới tận cửa này, anh vẫn giữ thái độ trung lập. Anh Vinh dựa người vào phía sau, quan sát Mục Chính Hy, khóe môi nhấc lên một nụ cười chắc chắn. Mục tổng à, dưới trướng của Vân Duệ là công ty trang sức, nhưng mà công ty dưới trướng của Vân Duệ, cậu thật sự không có sản nghiệp nào khác sao? Hoặc có thể nói, cậu thật sự không có dự định nào khác sao? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lại ngay người. Rất rõ ràng, đối phương chính là có chuẩn bị mà đến. Mục Chính Hy suy nghĩ một lát, sau đó lại nói. Tiên sinh, xem ra lần hợp tác của chúng ta nhất định phải ký kết rồi. Vinh tiên sinh lại mỉm cười. Lợi chuyện cùng thắng lợi như thế này, tại sao lại không hợp tác? Mục Chính Hy mỉm cười. Tôi sẽ cho trợ lý đi chuẩn bị bản hợp đồng. Tôi vô cùng trông chờ vào bản kế hoạch của anh. Trong lúc hai người đang thảo luận hoàn tất, lúc này Hạ Tịch Nghiên liền xuất hiện. Có thể nói rằng từ giây phút Hạ Tịch Nghiên xuất hiện, tầm mắt của anh Vinh đã ngưng động trên người cô. Quả thật cũng vì quá giống rồi. Không những vẻ bề ngoài, đến cả thần thái cũng rất giống. Hạ Tịch Nghiên bước sang một bên. Mục Chính Hy cũng thấy thế liền vươn tay ra. Hạ Tịch Nghiên cũng đặt bàn tay lên bàn tay anh. Mọi người đang bàn chuyện làm ăn sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy lại gật đầu. Cũng đã bàn bạc được khá khá rồi. Lúc này, anh Vinh lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ à? Chúng ta đã gặp mặt nhau rồi. Một câu nói liền thu hút tầm mắt của Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy. Cả hai người bọn họ lập tức quay sang nhìn anh Vinh. Hạ Tịch Nghiên cũng nhíu mày nhìn ông ta. Nhìn ông có vài phần quen mặt, nhưng mà nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra đã gặp mặt người này ở nơi đâu. Ông là... Anh Vinh lại mỉm cười. Cô đã quên sao? Lần trước ở cửa siêu thị, chính cô là người đã mua thuốc cho tôi. Nếu như không phải vì cô, e rằng tôi hiện tại đã nằm bệnh viện. Anh Vinh nói. Nhắc đến đây, Hạ Tịch Nghiên mới bừng tỉnh mỉm cười. Tôi đã nhớ ra rồi. Thật ngại quá, tôi không nhận ra ông. Không sao cả, ngược lại là tôi. Tôi muốn cảm ơn cô Hạ, cũng không biết nên cảm ơn thế nào. Không cần khách sáo, chỉ là công ơn nhất tài mà thôi. Nhưng mà ông thế nào lại biết tôi họ Hạ? Lần trước, cô có mang thẻ nhân viên. Anh Vinh không chút che giấu mà nói. Hạ Tịch Nghiên cúi đầu nhìn thẻ nhân viên ở trước mặt, lúc này mới bật cười. Thật ngại quá, tôi gần đây trí nhớ không được tốt lắm. Anh Vinh cũng mỉm cười, nhìn dáng vẻ trò chuyện thoải mái của hai người bọn họ, Mục Chính Hy liền nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Quen biết. Hạ Tịch Nghiên trả lời anh. Lần trước khi về nhà, hay là để tôi giải thích vậy? Anh Vinh lại lên tiếng, sau đó tầm mắt của bọn họ đều hướng về phía anh Vinh. Chuyện là thế này. Lần trước tôi đứng trước cửa siêu thị, cũng vì bệnh hoen suyễn nên suýt nữa đã không qua khỏi. May mắn có cô Hạ bắt gặp, chạy đến tiệm thuốc mua thuốc cho tôi, mới có thể cứu được mạng này của tôi. Anh Vinh đơn giản nói vài câu, một câu nói rõ ràng cho mọi tình huống. Nghe rõ mọi chuyện, Mục Chính Hy cũng mỉm cười, hiểu rõ tình huống lúc đó, liền vươn tay ôm lấy Hạ Tịch Nghiên vào lòng, ánh mắt vô cùng có thâm ý. Thì ra chính là như vậy. Cho nên tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cô Hạ, nhưng vẫn không tìm thấy được cô ấy. Không nghĩ đến hôm nay có thể gặp ở nơi đây. Anh Vinh nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Chỉ là tùy ý giúp đỡ mà thôi. Đối với cô chỉ là tùy ý giúp đỡ một tay, nhưng đối với tôi mà nói, chính là việc của mạng người. Nếu như ngày hôm nay có thể gặp mặt ở đây, không bằng để tôi làm chủ, mời hai người một bữa cơm để biểu thị lòng cảm ơn của mình. Tất nhiên tôi biết rằng chuyện này cũng không thể để một bữa ăn có thể giải quyết được. Anh Vinh nói, rõ ràng là tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Lạc, thế nhưng thái độ gần gũi với người khác khiến cho người khác khó lòng từ chối được. Không cần. Đây là ý tốt của Vinh tiên sinh, nhưng mà nếu như em không ăn bữa cơm này, e rằng trong lòng Vinh tiên sinh sẽ luôn ghi nhớ đến chuyện này. Nói xong, Mục Chính thì liền nhìn anh Vinh. Nếu đã như vậy, vậy chi bằng cung kính không bằng tuân lệnh. Tất nhiên. Vừa nói, anh Vinh liền ngẩng đầu nhìn người phía sau, lại nghiêm giọng nói. Lập tức đặt chỗ cho tôi. Vâng ạ. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười. Trong phòng khách sạn, trong một căn phòng rộng lớn cũng chỉ có ba người bọn họ, tất nhiên còn có thuộc hạ đứng phía sau của anh Vinh. Đây tuy là vệ sĩ tùy thân của anh Vinh, từ trước đến giờ đều không rời nửa bước. Không biết thức ăn ở nơi này có phù hợp với khẩu vị của hai người không? Anh Vinh lại mỉm cười nói. Mục Chính Hy mỉm cười lên tiếng. Nơi này chính là nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất của thành phố A. Nếu như không hợp khẩu vị, vậy thì bọn tôi cũng không phải quá khó chịu rồi sao? Anh Vinh lại mỉm cười. Nếu như đã như vậy, vậy thì đừng khách khí. Tất nhiên rồi. Cô Hạ, cô muốn uống gì? Nước suối là được. Nói đến đây, anh Vinh gật đầu nhìn người phía sau, lập tức con người tiến lên rót nước cho Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Vốn dĩ ăn một bữa cơm là một chuyện vô cùng tự tại. Hiện tại đến việc uống nước cũng có người rót, cô vậy mà lại không quá quen thuộc. Anh Vinh cũng có thể quan sát được, liền nhìn Hạ Tịch Nghiên. Như thế nào? Không có gì cả, chỉ là có chút không quen khi có người bên cạnh lúc tôi đang ăn cơm thôi. Anh Vinh lại gật đầu nhìn người phía sau. Cậu cứ ra ngoài trước đi. Người phía sau lập tức sửng sốt. Nhưng mà anh Vinh, nếu anh có dặn dò. Ra ngoài. Anh Vinh lại một lần nữa nghiêm giọng lên tiếng. Khi thế này tuyệt đối không thể nào để người khác nghi ngờ. Người phía sau rùng mình, cuối cùng vẫn bước ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên ngây người. Cô chỉ là tùy ý nói một câu mà thôi. Người phía sau khi bước ra ngoài, anh Vinh lúc này giống như biến thành một người khác, mỉm cười nói. Thật ra tôi cũng không quá quen khi có người đứng sau đầu mình đây mình đang dùng cơm. Chỉ là người xung quanh quá quan tâm đến tôi, sợ rằng tôi sẽ lên cơn hoang suyễn, cho nên mới có người trông chừng 24/24. Anh Vinh lại giải thích. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Khóe môi của Mục Chính Thị lại một lần nữa nhếch lên. Vậy anh Vinh cũng phải cẩn thận chú ý một chút. Tôi nhất định sẽ chú ý. Xem ra người nhà Vinh tiên sinh rất quan tâm đến ông. Nhắc đến chuyện này, anh Vinh liền thở dài một tiếng. Tôi không có nhà, chỉ có một người anh em vẫn luôn bên mình, một người vô cùng tốt. Hạ Tịch Nghiên lập tức ngây người. Thật ngại quá, tôi không biết. Không có vấn đề gì cả, tôi cũng đã quen rồi. Anh Vinh có chút không để ý, sau đó lại nhìn hai người bọn họ. Đúng rồi, hiện tại vẫn chưa hỏi. Hai người. Mục Chính Hy tất nhiên hiểu rõ lời nói của ông ta, mỉm cười giới thiệu. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Nói đến đây, anh Vinh đột nhiên bừng tỉnh gật đầu. Thì ra là như vậy, xem ra tôi phải uống một ly chúc mừng cho hai người. Rất nhanh chúng tôi sẽ kết hôn, chuyện này cũng đã được đăng trên tạp chí. Vinh tiên sinh à, ông chưa nghe nói qua sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Anh Vinh ngây người, sau đó lên tiếng. Thật ngại quá, tôi từ trước đến nay đều không xem tạp chí bát quái. Mục Chính Hy gật đầu cũng nói tiếp một câu. Thì ra là như vậy. Cầm lên ly rượu lại nhìn anh Vinh nhấp một ngụm mà nói. Khi nào thì hai người kết hôn? Anh Vinh lại tùy ý hỏi một câu. Ngày tháng vẫn chưa xác định, có điều tất cả mọi chuyện đang được chuẩn bị. Mục Chính Hy lại trả lời. Anh Vinh gật đầu. Hai người nhìn vô cùng xứng đôi. Nếu có điều gì cần giúp đỡ, xin cứ nói ra. Cảm ơn. Nào, chúc mừng hai người. Đây là lời chúc phúc đến muộn của tôi. Nói xong, anh Vinh liền nâng lên ly rượu. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cũng nâng ly. Vinh tiên sinh à, ông chê cười rồi. Đến lúc đó, mong ông nể mặt đến tham dự. Được, tôi nhất định sẽ đến tham dự. Vừa nói, ba người liền nâng ly chúc mừng. Người bên ngoài đều nói thực lực của anh Vinh thâm hậu, hơn nữa còn có xuất thân từ Hắc đạo. Những điều này Hạ Tịch Nghiên cũng từng nghe qua, nhưng mà hiện tại cùng anh Vinh trò chuyện như vậy, hoàn toàn không có cảm giác được. Ông ta chính là một người phân biệt đẳng cấp, ngược lại lại vô cùng gần gũi. Cô Hạ, thức ăn thế nào? Không tệ, tươi ngon lại không dầu mỡ. Vậy thì tốt, tôi chỉ sợ cô không thích những món này. Ngon lắm. Mục Chính Hy ngồi ở một bên, có thể nhận ra được tầm mắt của anh Vinh vẫn luôn nhìn quanh người của Hạ Tịch Nghiên, tùy thời mà hỏi thăm hai ba câu. Mục Chính Hy chỉ nhấp một ngụm ngụ van. Anh suy nghĩ, người đàn ông tên anh Vinh này rốt cuộc muốn làm điều gì cơ chứ? Nếu như nói mục đích của ông ta là Hạ Tịch Nghiên, hoàn toàn không phải sử dụng cách thức này. Nhưng nếu như không phải, ông ta mang đến một cảm giác vô cùng kỳ lạ cho anh. Mà ở trước nhà hàng, Vinh tiên sinh, cảm ơn sự tiếp đãi của ông, lần sau đến tôi làm chủ mời ông một bữa. Mục Chính Hy lại nói. Vậy được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Anh Vinh cũng không chút khách sáo mà trả lời. Chính vào lúc này, một chiếc xe lướt lái tới, dừng bên cạnh anh Vinh. Người từ trên xe bước xuống giúp ông ta mở cửa xe. Anh Vinh nhìn hai người bọn họ rồi lại nói. Như thế nào, có cần tôi tiễn hai người không? Xe của chúng tôi đậu ở bên kia, chúng tôi tự mình quay trở về là được. Vậy được, tôi đi trước đây. Đi đường cẩn thận. Anh Vinh gật đầu, ánh mắt như có như không, liếc nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, sau đó lại bước lên xe. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên, khóe môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, cho đến khi chiếc xe rời khỏi, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Được rồi, đừng nhìn nữa, hai người chúng ta cũng nên trở về. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, hai người cùng nhau lên xe xuất phát về nhà. Một đường về nhà, Mục Chính Hy cũng không lên tiếng, một tay nắm chặt vô lăng, sượng mặt không chút gợn sóng, khiến cho người khác khó lòng suy đoán. Bình thường, Mục Chính Hy nếu không nói chuyện sẽ có hai tình huống, một là đang suy nghĩ, hai là tâm trạng đều đang không được vui. Nhưng mà cũng rất rõ ràng, Mục Chính Hy nằm ở ghế phía trước. Anh đang suy nghĩ chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Lúc này, Mục Chính Hy liền quay đầu nhìn sang cô. Em nói xem. Muốn em đoán sao? Mục Chính Hy cũng không phủ nhận, anh gật đầu. Đường về dài đằng đẵng, hai người tìm chủ đề nói chuyện phân tán thời gian. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát sau đó nói. Nếu như đoán không sai, có lẽ liên quan đến người anh Vinh kia. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy hiếp mắt nhìn cô. Em từ khi nào lại biến thành con sâu ở trong bụng anh vậy? Vậy thì em đoán đúng rồi. Mục Chính Hy lại gật đầu. Vậy anh nghĩ gì về ông ta? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy suy nghĩ. Chỉ là đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của ông ta có chút đột ngột. Nghe đến điểm này, Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ đến một chuyện. Em hôm nay nghe mọi người nói, ông ta đột nhiên muốn đến Vân Duệ hợp tác. Nếu anh có nghi ngờ về ông ta, vậy thì tại sao không phải hợp tác cùng ông ta? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lại nhếch môi cười nói. Anh nghi ngờ không phải là hợp tác, mà là bản hợp đồng không có vấn đề gì, còn hợp đồng cùng với lợi ích. Vậy anh đang hoài nghi ông ta sao? Mục Chính Hy không nói chuyện, vừa đúng cũng ngầm thừa nhận câu nói của cô. Nếu như một người có vấn đề, vậy thì hợp tác cũng sẽ có vấn đề gì? Công việc được xây dựng trên nhân phẩm của người khác. Anh không nghi ngờ nhân phẩm của ông ta. Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt mang chút do dự. Em không cảm thấy ông ta rất có hứng thú với em sao? Hứng thú với em sao? Hạ Tịch Nghiên nhướng mày. Mục Chính Hy lại gật đầu. Hôm nay khi dùng bữa, Mục Chính Hy hoàn toàn có thể chú ý được anh Vinh đối với Hạ Tịch Nghiên, đặc biệt có hứng thú. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Có lẽ ông ta cảm thấy chính là em đã cứu ông ta. Cũng có lẽ, Mục Chính Hy lạnh nhạt trả lời một tiếng. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, vươn tay nắm lấy Mục Chính Hy, lại dựa vào trên người của anh. Mục tiên sinh à, đến một ông lão mà anh cũng ghen sao? Hạ Tịch Nghiên dựa vào trên người mình, Mục Chính Hy lại cười nói. Đính chính lại, anh đây không phải ghen, anh chỉ đang lo lắng. Vậy anh lo lắng điều gì? Anh Vinh dù sao cũng xuất thân từ xã hội đen, vốn dĩ là nhân vật nguy hiểm. Nếu như ông ta có bất kỳ ý đồ gì với em, anh sợ rằng mình không cách nào phòng ngừa trước được. Nếu như em gặp bất cứ chuyện gì thì sao? Mục Chính Hy nói, sau đó dùng sức nắm chặt bàn tay cô. Hạ Tịch Nghiên biết rằng anh đang lo lắng cho mình, sau đó lại mỉm cười. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, ông ta như thế nào không thể ra tay với ân nhân cứu mạng của mình được, có đúng không? Hơn nữa, em cũng không cảm nhận được, ông ta không có chút ác ý nào cả. Nếu như là thật, em liền có thể cảm nhận được. Cô Hạ, em suy nghĩ quá đơn thuần rồi. Mục tiên sinh à, xin anh tin tưởng vào giác quan thứ 6 của phụ nữ. Được, bất kể như thế nào, em cũng phải đồng ý với anh, cách xa ông ta một chút. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, sau đó gật đầu. Em nghĩ thông qua chuyện này, em cùng ông ta cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt đâu. Tốt nhất là như vậy. Hai người lại một đường trò chuyện, sau đó đi về nhà. Cũng không gấp gáp nghỉ ngơi, hai người ngồi vào ban công, dựa vào ghế, sau đó cùng nhau thưởng thức rượu vang. Cho nên mới nói, anh vẫn quyết định cùng ông ta hợp tác sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Tại sao lại không? Anh đã xem qua hạng mục đó, là hợp tác cũng có lợi. Cho dù có tổn thất, anh cũng sẽ không mất mát bao nhiêu. Huống hồ tập đoàn Vinh Lạc là một tập đoàn lớn, anh tin rằng lần hợp tác này nhất định không có vấn đề gì cả. Mục Chính Hy lại trả lời cô. Hạ Tịch Nghiên nghe vậy liền gật đầu. Mặc dù cô không quá hiểu cái gì gọi là hợp tác, nhưng mà anh hiểu rõ. Vậy thì nếu như không có bất kỳ lợi nhuận nào có thể đạt được, Mục Chính Hy tuyệt đối sẽ không đi làm. Chỉ cần việc làm có thể kiếm tiền, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên mới nói, Mục Chính Hy là một người kinh doanh, hơn nữa là một người kinh doanh vô cùng thành công. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mục tiên sinh, vậy thì em chỉ có thể chúc anh good luck. Vừa nói, cô lại nâng ly rượu lên. Mục Chính Hy nhìn cô, sau đó cùng nhau chạm nhẹ, cả hai người đều nhấp một ngụm rượu. Mà lúc này, Mục Chính Hy đã uống cạn ly trong tay của mình, lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ, anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Có chuyện gì? Có phải em đã mập lên không? Lúc này, Hạ Tịch Nghiên lập tức nhìn xuống cơ thể mình. Có sao? Mục Chính Hy lại gật đầu. Có. Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, bản thân cũng không thể nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà những ngày gần đây, khẩu vị của em không quá tốt, làm sao có thể tăng cân được chứ? Lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên tiến sát đến gần cô, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Có phải em đã mang thai rồi không nhỉ? Mang thai? Hạ Tịch Nghiên thoáng rửng người. Mục Chính Hy lại nhếch môi, bàn tay sờ lên chiếc bụng nhỏ của cô. Nơi này có phải đã có Tiểu Huy hay là Tiểu Nghiên không? Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên bừng tỉnh, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ lên. Anh đang nói gì vậy? Không có. Thật sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Tất nhiên. Em nói xem, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh từ trước đến nay cũng chưa từng sử dụng biện pháp phòng hộ, nhưng thế nào lại không có cơ chứ? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười lắc đầu. Em không biết. Em không biết sao? Hả? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu một lần nữa. Xem ra do chúng ta chưa đủ nỗ lực, hôm nay anh nhất định phải nỗ lực ra sức hơn nữa. Vừa nói, Mục Chính Hy liền đặt ly rượu xuống, trực tiếp bế Hạ Tịch Nghiên từ trên ghế. Này, anh làm gì vậy? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười hỏi. Tất nhiên anh phải nỗ lực vì Tiểu Huy hoặc là Tiểu Nghiên rồi. Vừa nói, bất kể Hạ Tịch Nghiên có kháng nghị hay không, liền trực tiếp ôm cô tiến vào bên trong. Một đêm nồng nhiệt. Còn phía bên này, trong một gian phòng rộng lớn, anh Vinh ngồi trước bàn làm việc. Trên bàn cũng vô cùng bừa bãi, những tấm ảnh được vứt loạn lung tung trên mặt bàn. Tất nhiên còn có một phần tài liệu liên quan đến Hạ Tịch Nghiên. Nhìn những tấm ảnh này, chân mày của ông càng nhíu chặt lại. Khó lòng có thể tưởng tượng được, trên đời này lại có người có thần thái như vậy. Chính vào lúc này, cánh cửa được bật mở. A Hòa đẩy cửa tiến vào, khi nhìn thấy anh Vinh liền lên tiếng. Anh Vinh à, cũng đã khuya rồi, anh nên nghỉ ngơi rồi. A Hòa, cậu nói xem, người thật sự có thể giống nhau đến vậy sao? Ở một bên nhìn ảnh của Tiêu Lạc, ở một bên nhìn ảnh của Hạ Tịch Nghiên, mặc dù thời đại không giống, nhưng có thể nhận ra được khuôn mặt này giống đến 8 phần. A Hòa tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này của anh Vinh, sau khi nhìn những tấm ảnh này liền lên tiếng. Anh Vinh à, không phải anh đã điều tra thân thể của cô Hạ rồi sao? Không có vấn đề gì cả, cho nên anh cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Nhắc đến chuyện này, anh Vinh lại thở dài một tiếng, khuôn mặt có chút chua xót. Nhìn những tấm ảnh của Tiêu Lạc. Đã hơn 20 năm rồi, năm đó cũng là tôi có lỗi với cô ấy. Nếu như không phải vì tôi, có lẽ hiện tại. Anh Vinh à, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi. Cô ấy sau này cũng đã ở bên người cảnh sát truy bắt anh, cho nên anh cũng đừng cảm thấy quá áy náy với cô ấy. Nhắc đến chuyện này, tầm mắt của anh Vinh lóe sáng, nhớ đến những chuyện trước đây, ông cũng dần dần im lặng. Quả thật chính là như vậy, giờ phút này những cảm xúc áy náy ở trong lòng cũng dần dần được đè chặt không ít. Anh Vinh à, cũng đã khuya rồi nên nghỉ ngơi thôi. A Hòa lại nói. Ông từ nhỏ đã đi theo anh Vinh nhiều năm như vậy, cũng trở thành người thân duy nhất được anh Vinh tin tưởng. Anh Vinh gật đầu, lúc này mới đứng dậy bước ra ngoài nghỉ ngơi. A Hòa lại nhìn theo bóng lưng của anh Vinh, không nhịn được thở dài một tiếng. Những ngày kế tiếp, Hà Tịch Nghiên cũng không gặp lại An Hoa. Những ngày kế tiếp, Hà Tịch Nghiên cũng không gặp lại được anh Vinh. Cho đến ngày kết hôn của An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm, hai người bọn họ chỉ vừa đính hôn, không nghĩ đến nhanh như vậy đã bước vào lễ đường. Ngày hôm đó lại đặc biệt náo nhiệt. Bất kể là bạn bè thân thích của Hà Gia hay là An Gia, đều có người có thực lực bất phàm. Không thể nghi ngờ điều thu hút người khác nhất chính là tứ thiếu của thành phố A. Mục Chính Hy, Huấn Thiên Hữu, Tiêu Ân còn có cả Mạc Thiếu Thần. Bốn người bọn họ trẻ tuổi nổi bần bật, không nghi ngờ chính là điểm thu hút tất cả mọi người. An Nhược Mạn cùng Huấn Thiên Hữu chính là anh em họ, cho nên khiến cho cả buổi hôn lễ đều vô cùng long trọng. Ở phía sau khán đài, An Nhược Mạn mặc một chiếc áo cưới màu trắng, kiểu dáng hở vai, để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Cộng thêm việc An Nhược Mạn vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, hiện tại mặc chiếc áo cưới lại thật sự vô cùng lộng lẫy. Nhược Mạn à, chị thật xinh đẹp. Nhìn An Nhược Mạn ở trong gương, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười khen ngợi. Tịch Nghiên à, chị rất căng thẳng. An Nhược Mạn cũng nhìn bản thân ở trong gương, gò má đỏ ửng, khiến cho cả người đều mang đến một cảm giác vô cùng yêu kiều. Căng thẳng gì chứ, hôm nay chị là người xinh đẹp nhất. Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó lại nhìn cô. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em phải gọi chị là chị dâu rồi. Nhắc đến hai chữ chị dâu này, khuôn mặt của An Nhược Mạn không nhìn được mà đỏ bừng. Em cũng đừng trêu chị nữa. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Làm gì có trêu chứ, đây là sự thật mà. Vừa nói, Hạ Tịch Nghiên liền hít sâu một hơi, nắm chặt cánh tay của An Nhược Mạn. Chị dâu à, em có vài lời muốn nói với chị. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Tịch Nghiên khi kêu mình là chị dâu, An Nhược Mạn có chút không quen, nhưng mà không thể không thừa nhận cô rất thích cách gọi này. Em có chuyện gì cứ nói. Sau này chị chính là chị dâu của em. Trong nhà có anh trai, ba và mẹ đều sẽ chăm sóc tốt cho chị. Sau này bất kể bọn họ có chỗ nào không tốt, chị đều phải thông cảm nha. Hạ Tịch Nghiên nói. Nhắc đến chuyện này, An Nhược Mạn lại mỉm cười. Em yên tâm đi. Nếu như chị đã quyết tâm gả cho anh trai của em, chắc chắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cảm ơn chị. Vừa nói liền vươn tay ôm lấy cánh tay của An Nhược Mạn. An Nhược Mạn mỉm cười. Được rồi, em vẫn còn chưa gả đi đâu. Đợi đến ngày nào em cùng anh Chính Hy kết hôn, đến lúc đó dặn dò cũng không muộn đâu. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Chính vào lúc này, bên ngoài có người lên tiếng. Được rồi, giờ lành đã đến. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên nhanh chóng trả lời một tiếng. Được rồi, tôi biết rồi, tôi lập tức ra ngoài. Lần này bọn họ lựa chọn tổ chức tại lễ đường, buổi tối còn tổ chức tiệc tại khách sạn. Sau khi bước ra ngoài, Hạ Tịch Nghiên thân là phụ dâu bước đi phía sau của An Nhược Mạn. Vốn dĩ Hạ Tịch Nghiên không muốn đảm nhiệm vị trí phụ dâu này, nhưng mà dưới sự nài ép của cô dâu, cô cũng không thể nào không nghe theo. Trước cửa, An Nhược Mạn ôm lấy hoa cưới, một thân áo cưới trắng tươi, nắm lấy cánh tay của bà An, chậm chạp bước vào bên trong lễ đường. Gần giây phút này, âm thanh vang lên, chính là có một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hạ Tịch Nghiên bước theo phía sau, nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy tình thân, tình yêu, bất kể là thứ gì cũng được, trong tình huống này, không gì có thể so sánh được. Cũng không biết là có phải vì sức ảnh hưởng của âm nhạc ở phía trước hay không, từng bước vang vọng, làm cho An Nhược Mạn vô cùng hạnh phúc. Mà Hạ Tịch Nghiên lúc này cũng thật lòng chúc phúc cho cô ấy. Hạ Kỳ Lâm đứng phía trước, khi tiến vào sảnh lễ đường, ánh mắt của anh không nhìn về phía An Nhược Mạn, chỉ nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên ở phía sau. Bất kể, Hạ Tịch Nghiên hôm nay chỉ là phù dâu, nhưng mà trong phong thái của cô cũng đủ sức đè ép tất cả mọi người. May mắn cô hôm nay vô cùng khiêm tốn, không trang điểm quá nhiều, nếu không An Nhược Mạn sẽ hối hận khi lựa chọn Hạ Tịch Nghiên làm phù dâu. Mục Chính Hy vẫn đứng một bên quan sát. Khi nhìn thấy tầm mắt của Hà Kỳ Lâm dừng trên người của Hà Tịch Nghiên, ánh mắt chậm chậm hiếp lại, đôi mắt kín đáo khiến người khác không nhìn thấu anh đang suy nghĩ điều gì. Cho đến khi bà An nắm tay của An Nhược Mạn đi về phía trước, Hà Kỳ Lâm lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn cô. Bà An đặt bàn tay của An Nhược Mạn vào tay của Hà Kỳ Lâm. Bắt đầu từ hôm nay, bà đem con gái bảo bối của bà giao cho con nhất định phải thay bà chăm sóc tốt cho con bé, bao dung cho con bé. Vốn dĩ An Nhược Mạn vẫn đang mỉm cười, nhưng mà khi bà An nói những lời này, nước mắt không kìm được mà dâng lên khóe mắt. Bà An Nhược Mạn lại nghẹn ngào lên tiếng. Bà An nhìn cô rồi lại nói, kết hôn rồi, sau này đều là người lớn, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước sau, không được tùy hứng nữa. Bà An Nhược Mạn vẫn không cách nào kìm nén được, liền bật khóc, vươn tay ôm lấy bà An. Khung cảnh này cộng thêm âm nhạc cảm động không ít người. Hà Tịch Nghiên ở phía sau cũng ngần ngấn nước mắt, chỉ là khóe môi vẫn mang theo nụ cười, một nụ cười chúc phúc. Bà An vỗ vỗ bả vai của An Nhược Mạn, sau đó đem tay cô giao cho Hà Kỳ Lâm. Giao cho con. Hà Kỳ Lâm lại gật đầu. Con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Có câu nói này của con, bà yên tâm rồi. Bà An nói, sau đó đứng sang một bên. Mà lúc này, An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm đi đến trước mặt của cha sứ. Nhìn bọn họ, cha sứ lại bắt đầu làm nghi thức. Cô An Nhược Mạn, xin hỏi con có nguyện ý gả cho người đàn ông ở bên cạnh con không? Đời này đều yêu thương anh ta, chiếu cố anh ta, đồng thời sẽ không rời bỏ anh ta. Cha sứ hỏi. An Nhược Mạn lại mỉm cười, gật đầu. Con đồng ý. Lúc này, cha sứ lại nhìn Hà Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm, xin hỏi con có nguyện ý cưới người phụ nữ bên cạnh con làm vợ không? Đời này đều yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, không rời bỏ cô ấy. Cha sứ sau khi hỏi xong, ở phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bên dưới khán đài đều đang chờ bọn họ tuyên thệ, mà bản thân Hà Kỳ Lâm không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt, An Nhược Mạn cũng sửng sốt một chút. Chỉ có một Chính Hy đứng ở vị trí đó, có khả năng nhìn thấy ánh mắt của Hà Kỳ Lâm luôn luôn nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Mà lúc này An Nhược Mạn cũng đang sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Hà Kỳ Lâm, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng anh một cái. Hà Kỳ Lâm lúc này mới khôi phục tinh thần, lại nhìn cha sứ, lúc này anh mới lên tiếng. Con đồng ý. Nghe được câu trả lời của anh, tất cả mọi người mới yên tâm phần nào. Vậy được, ta nhân danh chúa tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hiện tại chú ghế cùng cô dâu có thể trao nhẫn cho nhau. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ở phía sau cùng người khác bước lên đưa nhẫn cho hai người bọn họ. Vào giây phút này, Hà Tịch Nghiên bước lên phía trước, Hà Kỳ Lâm có cảm giác như trái tim mình đang rung động. Ánh mắt của anh vô ý liếc nhìn về phía cô, chỉ giữ lại sự thất vọng ngập tràn. Khi hai người trao nhẫn cho nhau, công việc của Hà Tịch Nghiên cùng phụ rể cũng xem như là hoàn tất. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Linh Mục lại nói, bên dưới không ngừng có người đang hoan hô. Hà Kỳ Lâm ngược lại sững người, An Nhược Mạn đỏ bừng mặt, không tự nhiên cúi đầu xuống. Rất lâu sau, Hà Kỳ Lâm không có bất kỳ hành động nào khác. Mục Chính Hy lại nhìn Hà Kỳ Lâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Cuối cùng, Hà Kỳ Lâm bước lên phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi của An Nhược Mạn. Lúc này, nghi thức xem như hoàn thành. Hà Tịch Nghiên đứng bên cạnh Mục Chính Hy, nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Từ tận sâu trong tim cô thật lòng chúc phúc cho hai người bọn họ. Mà lúc này, Huân Thiên Hữu nghiêng đầu sang nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó lại nhìn Mục Chính Hy. Chính Hy à, có nhìn thấy không? Ánh mắt có hâm mộ không? Nhanh chóng cưới người ta về đi. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền dời tầm mắt, cánh tay đặt trên người của Hà Tịch Nghiên, sau đó lộ ra một nụ cười mê man cùng gian tà. Cứ chờ đó, rất nhanh thôi, chuẩn bị tốt bao lì xì của cậu đi, nếu như thiếu thì không được mời. Nói xong lại ôm ngàn dẫn Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Giây phút cảm động của Hà Tịch Nghiên lập tức bị những lời nói của Mục Chính Hy cùng Hướng Thiên Hồ chọc cười. Hà Tịch Nghiên có khuôn mặt nghiêm túc mà nói, nếu như chúng ta kết hôn thì anh ta sẽ đi bao nhiêu tiền mừng? Mục Chính Hy cũng nghiêm túc hỏi ngược lại, em muốn bao nhiêu? Hờ, vấn đề này có thể tự mình yêu cầu sao? Người khác thì không được, nhưng bọn họ thì có thể. Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy thì em phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Được,